Hơn 9 giờ tối, Tống Vi đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ để đi đón Lục Đình Thâm ở sân bay. Chiếc quần jean phối với áo sơ mi lụa màu xanh blue đang mặc trên người. Trông đơn giản nhưng không hề lu mờ đi vẻ đẹp sang trọng quý phái của Tống Vi. Phần vạt áo trước được bỏ vào quần, tạo điểm nhấn cho vòng eo thon gọn. Chỉ ra sân bay một chút nên cô cũng không trang điểm mà chỉ tô nhẹ một chút son môi để gương mặt tươi tắn hơn. Tống Vi mang đôi giày cao gót màu trắng vào chân. Cô đã chuẩn bị xong nhưng Hàn Bách vẫn chưa xuất hiện, khiến cô có chút lo lắng trong lòng. Dù gì giữa anh và Lục Đình Thâm có mối quan hệ cũng không được tốt cho lắm, nên cô sợ anh không được vui. Suy nghĩ một lúc, cô quyết định đi qua thư phòng tìm anh. Hàn Bách ngồi trước máy tính, khuỷu tay anh đặt trên bàn làm việc, bàn tay đang ôm đầu lộ vẻ mệt mỏi. Tống Vi bước vào thấy anh như vậy liền cau mày lo lắng. Cô đi đến bên cạnh chạm vào vai anh nhẹ giọng hỏi: "Anh mệt sao?" Hàn Bách ngước lên nhìn thấy Tống Vi, anh liền nở nụ cười ấm áp. Nắm bàn tay đang đặt trên vai mình, anh kéo cô ngồi lên đùi rồi vòng tay ôm lấy thân hình mảnh khảnh vào lòng. "Làm việc lâu trước máy tính nên mắt hơi mỏi thôi, em đừng lo lắng." Tống Vi cúi đầu buồn bã, cô thấy thật có lỗi với anh. "Em vụng về quá, chẳng chăm sóc tốt cho anh." Hàn Bách bật cười đưa tay lên xoa đầu cô rồi nói: "Bảo bối, em ngốc quá. Chỉ cần em ở bên anh thì những thứ mệt mỏi kia đều tan biến cả rồi. Anh muốn em vui vẻ thoải mái, vô tư vô lo, cuộc sống hạnh phúc. Còn anh thế nào cũng được, chỉ cần là được ở bên em thôi." Nghe được những lời nói này, bất giác nơi khóe mi cô đã vương xuống một giọt nước mắt. Khóc, cô đang khóc vì quá đỗi hạnh phúc. Người đàn ông này đã cho cô không biết bao nhiêu thứ, từ những lần gặp gỡ đầu tiên cho đến giúp cô rời khỏi vũ lầy dơ bẩn kia, rồi lại vì cô mà khổ sở dằn vặt suốt mấy năm trời. Giờ đây đã ở bên nhau nhưng cô chưa làm được chuyện gì cho anh, kể cả là chăm sóc cho anh cô cũng chưa từng thể hiện được trọn vẹn. Nhận ra Tống Vi dường như đang khóc, anh xoay người ôm cô ngang qua, đôi mày kiếm gắt gao cau lại khi nhìn thấy nước mắt cô đang từ từ lăn xuống. Anh vội đưa tay lau nước mắt cho cô rồi lo lắng hỏi: "Sao lại khóc? Em khó chịu ở đâu sao?" Tống Vi mỉm cười rồi vươn tay ôm lấy Hàn Bách, giọng nói đã nghẹn ngào khẽ vang lên bên tai anh: "Anh thật tốt, cảm ơn anh đã đến bên em. Anh đã yêu thương chăm sóc cho em. Tiểu Vi sẽ không bao giờ rời xa người đàn ông tuyệt vời này. Dù đã có đến kiếp sau, em vẫn muốn được làm vợ của anh." Đâu đó nơi khóe mi của đôi mắt vốn đang trầm ổn lúc này lại rơi xuống một giọt nước mặn đắng. Có lẽ khi nghe được câu nói này của Tống Vi, đối với anh dù có chết cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Đưa tay gạt đi giọt nước còn vương trên má mình, thay vào đó là nụ cười ngọt ngào. Rời cái ôm của Tống Vi, anh lau nước mắt trên mặt cô rồi nói: "Ừ, nếu có kiếp sau anh nhất định vẫn là chồng của em. Giờ thì bảo bối, ngoan đừng khóc nữa. Chẳng phải em nói tối nay đi đón Lục Đình Thâm sao? Giờ không đi nữa à?" "Ơ, lúc nãy em định qua gọi anh để đi, ai ngờ lo nói chuyện nên quên mất luôn. Chắc anh ấy đang đợi chúng ta đó. Mau đi đi anh." Lúc này nhờ anh nhắc mà cô mới nhớ ra mình vẫn còn một người đang chờ, nên liền vội vã rời khỏi người Hàn Bách, kéo tay anh đi thẳng ra ngoài. Sân bay S. Chàng trai có mái tóc nâu trầm, sở hữu thêm vóc dáng cao lớn, khoác trên người vẫn là chiếc quần Âu với áo sơ mi trắng quen thuộc. Gương mặt điểm trai chững chạc cùng đôi mắt ấm áp đang được ẩn giấu sau lớp kính đen nhẵn bóng. Anh đẩy hành lý từ cổng ra, hướng mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó. "Đình Thâm, em ở đây." Từ xa đã vang lên tiếng một cô gái, đưa mắt nhìn về hướng vừa cất tiếng, giọng nói vô cùng quen thuộc đối với anh. Khóe môi anh ngay lập tức nở nụ cười trìu mến. Anh nhanh chân bước đến giang tay ôm cô vào lòng. "Vivi, anh còn tưởng là em không đến." Tống Vi thoáng bất ngờ trước cái ôm của Lục Đình Thâm. Cô cười cười rồi nhanh chóng rời khỏi người anh, vì cô có thể cảm nhận được mùi giấm đã tỏa ra nồng nặc từ phía sau lưng mình. "Em bận chút việc nên đến trễ, anh đợi em có lâu không?" Lúc này Lục Đình Thâm mới để ý đến sự xuất hiện của người đàn ông đang đứng phía sau Tống Vi. Anh cười nhạt rồi nhẹ giọng trả lời cô: "Anh cũng mới xuống máy bay thôi, em vẫn khỏe chứ? Xoay một vòng cho anh xem nào." Tống Vi còn chưa kịp phản ứng đã bị Lục Đình Thâm nắm tay xoay một vòng. Một lần nữa mùi giấm lại ngào ngạt lan tỏa. Cô thấy sống lưng mình lành lạnh, sợ chút nữa lại xảy ra chuyện chẳng tốt đẹp gì, nên liền lui lại vài bước rồi ôm lấy cánh tay của Hàn Bách, nhìn Lục Đình Thâm cười cười rồi nói: "Anh ấy chăm sóc em rất tốt, nên em vẫn rất khỏe, hi hi." Trả lời nhưng vẫn không quên nịnh nọt ông chồng mình một câu, nếu không tối nay e là cô lại khó sống với anh rồi. Nghĩ đến những lần bị Hàn bắt ăn sạch sẽ, cô lại thoáng rùng mình. Mỗi lần lăn giường, cô không tài nào nhớ nổi đã cùng anh xông pha bao nhiêu trận. Nên nói sức khỏe của anh có vấn đề thì có vẻ không được hợp lý cho lắm. Vì trong chuyện kia, anh khỏe thế cơ mà. Hàn Bách được nịnh nên hài lòng ra mặt. Anh vòng tay qua siết lấy vòng eo thon gọn, đưa ánh mắt ấm áp xuống nhìn cô rồi nhẹ nhàng nói. Trời lạnh, em mặc ít thế này không nên ở bên ngoài lâu, mau về nhà thôi. Tống Vi mỉm cười gật đầu với anh rồi nhìn qua Lục Đình Thâm vui vẻ nói. Đình Thâm, em đã chuẩn bị bữa tối xong rồi, anh đến dùng bữa với vợ chồng em nha. Cũng được. Lục Đình Thâm cười nhẹ rồi đi theo Tống Vi và Hàn Bách lên xe về dinh thự. Lần này anh đến đây, một phần là vì công việc, nhưng quan trọng hơn là muốn xem Tống Vi sống có tốt, có hạnh phúc hay không. Vừa rồi thấy cô vui vẻ như vậy, Hàn Bách cũng rất biết lo lắng, yêu thương cô khiến anh cũng an lòng. Yêu một người chỉ cần nhìn thấy người ấy vui vẻ hạnh phúc thì bản thân cũng cảm thấy hạnh phúc. Về đến nhà đã hơn 10 giờ, cả ba bước xuống xe cùng lúc. Tống Vi vẫn chưa một giây nào rời khỏi bàn tay ấm áp của Hàn Bách. Cô nhìn Lục Đình Thâm cười tươi rồi nói. Tối nay anh ở lại đây đi, em có chuẩn bị phòng cho anh xong rồi. Em không cần hỏi ý kiến của cậu ta sao? Dù gì trước đây anh cũng đã từng nói sao ta? Chúng ta yêu nhau cũng được vài ngày mà em nhỉ? Vậy cũng được xem như là người yêu cũ rồi. Lục Đình Thâm khẽ cong môi, nhướn mắt nhìn về phía gương mặt lạnh tựa như mặt hồ giữa trời gió rét của Hàn Bách. Ngay lập tức, Tống Vi có thể cảm thấy một luồng sát khí đang vòng quanh luẩn quẩn xung quanh Lục Đình Thâm. Cô cố nặn ra nụ cười méo mó, ngước nhìn Hàn Bách, rồi lại nhìn qua người thanh niên đang đứng đó, hiên ngang trêu chọc sức chịu đựng của anh nhà mình, mà chỉ biết giờ khóc giờ cười khẽ lên tiếng. Là anh ấy chu đáo đã sai người chuẩn bị phòng cho anh đó. Đôi môi nhỏ nhắn hiện lên nụ cười cứng nhắc, rồi vội vàng lảng sang chủ đề khác. Ngoài này lạnh lắm, hay là chúng ta vào nhà rồi nói tiếp ha? Chú Lý mang hành lý của anh ấy lên phòng giùm tôi nha. Căn dặn tài xế xong, Tống Vi liền đánh bài chuồn ngay tức khắc. Chạy một mạch vào nhà, bỏ lại hai người đàn ông kia, muốn làm gì thì làm, kiểu như mọi chuyện đều không liên quan đến bà đây. Mời vào nhà. Hàn Bách bỏ lại một câu nhạt nhẽo, rồi đút tay vào túi quần, ung dung đi vào trong. Lục Đình Thâm nhếch môi cười rồi cũng đi theo sau. Cả hai đi thẳng vào phòng bếp. Tống Vi đã ngồi sẵn trước bàn ăn chờ đợi bọn họ, mỉm cười. Thức ăn được hâm nóng lại hết rồi, hai anh mau ngồi xuống đi. Hàn Bách đi đến kéo ghế ngồi ngay cạnh cô, còn Lục Đình Thâm thì chọn vị trí đối diện với cô. Tống Vi gắp một miếng cá cho anh, một miếng cho Lục Đình Thâm, một miếng cải xào cho mình rồi vui vẻ nói. Mời mọi người dùng bữa ngon miệng. Nói xong cô bắt đầu vừa ăn vừa gắp miếng cải lên, chưa kịp đưa tới miệng đã bị Hàn Bách ngăn lại. Khuya rồi, không nên ăn nhiều dầu mỡ dễ bị khó tiêu. Trời lạnh, em ăn cháo yến mạch đi cho ấm bụng. Dì Nham, anh ân cần nói với cô, rồi quay xuống gọi Hạnh Nham lên. Mang đĩa cải xào xuống đi, rồi pha cho Tiểu Vi một ly ngũ cốc, thêm ít sữa hạnh nhân vào. Dạ, Hàn Bách căn dặn xong Hạnh Nham, liền xuống bếp chuẩn bị cho Tống Vi ngay. Còn Tống Vi cũng ngoan ngoãn ngồi ăn phần cháo của mình, vui vẻ trò chuyện với Lục Đình Thâm. Lâu lâu vẫn không quên gắp thức ăn cho Hàn Bách. Sau 30 phút, bữa ăn cũng được kết thúc trong êm đẹp. Hàn Bách nhìn lên đồng hồ, thấy đã sắp 11 giờ khuya, nên quay qua nhẹ giọng nói với Tống Vi. Trễ lắm rồi, em lên phòng nghỉ ngơi đi. Anh giải quyết chút công việc rồi lên sau. Em cứ ngủ chuốc, đừng đợi anh. Hàn Bách luôn dành những cử chỉ thân mật nhất dành cho cô. Đến cả lời nói cũng ngọt ngào như đang mang theo mật ngọt. Anh vuốt ve nhẹ mái tóc mềm mượt của Tống Vi, rồi vén ra sau tai để tóc cô không vướng vào mặt cô. Dạ, anh làm việc xong thì về phòng ngủ sớm đấy. Anh biết rồi. Hàn Bách cười nhẹ, rồi đặt lên trán cô một nụ hôn cưng chiều. Anh Thâm cũng nghỉ ngơi sớm nha. Ừ, em ngủ ngon. Lục Đình Thâm khẽ cong nhẹ môi trả lời. Tống Vi đáp lại bằng nụ cười dịu dàng, rồi rời khỏi phòng khách đi lên lầu. Cả gian phòng tĩnh lặng, giờ đây chỉ còn lại hai người đàn ông lạnh lùng. Uống chút rượu không? Cũng được. Hàn Bách qua tủ rượu, lấy chai brandy, một loại rượu mạnh có giá thành đắt đỏ. Rót cho Lục Đình Thâm một ly, anh một ly, sau đó nâng lên mời Lục Đình Thâm. Tách, hai chiếc ly chạm vào nhau. Lục Đình Thâm chỉ từ từ thưởng thức mùi vị của loại rượu này, nhưng Hàn Bách thì ngược lại, anh uống cạn cả ly chỉ trong một giây ngắn ngủi. Màn đêm đã răng đầy sương mù, nhiệt độ ngày càng lạnh hơn, nhưng không hề ảnh hưởng đến tinh thần thưởng rượu của hai vị tổng tài tại thượng kia. Anh một ly, tô một ly, cứ yên lặng như thế mà uống đến sắp hết cả rượu trong chai. Nhưng căn bản, Lục Đình Thâm lại chẳng uống bao nhiêu, còn Hàn Bách dường như đã ngà ngà say. Lúc này anh mới gương ánh mắt đã hằn lên những vết đỏ do bị ảnh hưởng từ chất men, cồn trong rượu. Nhìn thẳng vào gương mặt trầm ổn của Lục Đình Thâm. Vốn dĩ anh chỉ muốn hỏi Lục Đình Thâm một câu, nhưng lại không đủ dũng khí nên mới tìm đến rượu, hy vọng rượu vào thì lời sẽ dễ ra hơn. Nhưng cứ hết ly này đến ly khác rồi, anh vẫn muốn mở lời thì cổ họng lại cứ nghẹn cứng. Đến lúc này anh biết không để cứ ngồi như thế này mãi, vì còn phải trở về phòng với người con gái anh yêu. Anh không muốn thời gian trôi qua lãng phí khi bản thân mình chỉ còn tính qua từng ngày. Hít sâu vào một hơi để đè nén thứ cảm xúc nghẹn ngào nơi cổ họng xuống. Thanh âm trầm khàn vang lên trong căn phòng lạnh lẽo. Cậu còn yêu Tiểu Vi không? Câu hỏi của Hàn Bách khiến Lục Đình Thâm cau mày. Ánh mắt sắc lạnh lướt nhìn qua anh rồi lại nhanh chóng giãn ra. Anh muốn nghe tiếp lý do của câu hỏi này nên thẳng thắn trả lời. Vẫn còn, thì sao? Khóe môi Hàn Bách ngây ngô hiện lên nụ cười chua xót. Tiếp tục là một ly rượu được uống sạch sẽ. Câu trả lời của Lục Đình Thâm đã hoàn toàn nằm trong dự đoán của anh, nên chẳng có gì để bất ngờ hay sửng sốt. Anh uống tiếp một ly rồi nặng nề nói. Nếu có một ngày tôi biến mất, quấy mang trong người đứa con của tôi, vậy cậu có tiếp tục yêu cô ấy như ngày đầu không? Nghe đến đây, Lục Đình Thâm đã nhận ra điều bất thường ở Hàn Bách. Một người luôn trầm tĩnh, lạnh lùng, nhưng lúc này lại tìm đến rượu để giữ được bình tĩnh, còn hỏi những câu hỏi kỳ lạ, khiến anh không tránh khỏi khó hiểu. Nhưng anh vẫn điềm tĩnh trả lời. Nhưng điều Hàn Bách cần biết, anh sẽ không chút giấu giếm, vì những chuyện này đều liên quan đến Tống Vi. Người con gái anh vẫn đặt vào trong một góc nhỏ trong tim, cất giấu cho riêng mình. Nhưng nếu Hàn Bách muốn biết, anh cũng không ngại nói thật. Nếu thật sự có ngày đó, tôi sẽ thay cậu chăm sóc cô ấy suốt cả quãng đời còn lại. Hàn Bách bật cười, một nụ cười thống khổ đau thương, không thể nói lên lời. Nghe được câu nói này của Lục Đình Thâm khiến cõi lòng anh an tâm phần nào. Nhưng sao thứ nước mặn đắng kia lại từ khóe mi rơi xuống? Cái cảm giác yêu một người nhưng biết trước tương lai sau này chẳng thể cùng nhau sánh bước, chẳng còn có cơ hội được bảo vệ chăm sóc cho người ấy nữa. Quả thật quá đau đớn. Đau như ai cầm dao cứa từng nhát, khiến trái tim không ngừng nhỏ máu. Yêu nhưng phải tận tay giao phó cả cuộc đời của cô ấy cho một người đàn ông khác. Có phải anh quá tồi tệ rồi không? Anh không đủ bản lĩnh chăm lo cho người phụ nữ của mình trọn đời. Có phải anh không xứng khi nói tiếng yêu cô ấy hay không? Anh đang đau đến tê tâm liệt phế nhưng chẳng thể nói ra, chỉ biết cúi đầu để nước mắt cứ tuôn từng giọt rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Chỉ còn một câu nói cuối cùng anh muốn nói với Lục Đình Thâm, nhưng sao lại khó khăn đến mức âm thanh chẳng thể lọt ra khỏi cổ họng. Chính anh cũng không thể muốn nói, càng không muốn nói chuyện đó sẽ xảy ra, nhưng anh đâu thể làm gì được điều gì khác tốt hơn. Anh đâu thể tự ban cho mình một sức khỏe vững mạnh để không phải nhờ đến người khác thay bản thân chăm lo cho vợ mình. Hàn Bách. Một giọng nói ngọt ngào, quen thuộc bất ngờ vang lên từ phía cầu thang, khiến Hàn Bách thoáng thẫn thờ vài giây. Anh vội lau đi nước mắt trên mặt mình, rồi ngước lên khẽ nói với Lục Đình Thâm. Đừng nói gì với cô ấy. Nhanh chân bước tới ngồi cạnh anh. Do chỉ có chút ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn trang trí nhỏ trên bàn, nên Tống Vi hoàn toàn không nhận ra gương mặt vừa khóc xong của Hàn Bách. Cô chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của anh đang yêu chiều nhìn mình. Trên môi anh vẫn là nụ cười ấm áp. Anh đưa tay qua ôm lấy vòng eo nhỏ gọn của Tống Vi, áp sát vào người mình. Sao còn chưa ngủ? Khuya lắm rồi. Em ngủ rồi đó chứ. Nhưng thức giấc không thấy anh nên đi tìm. Anh làm việc xong chưa? Anh đã làm xong. Bây giờ lên ngủ với em. Hàn Bách khẽ xoa đầu rồi đặt lên trán cô một nụ hôn cưng chiều. Dạ, Đình Thâm anh cũng ngủ sớm đi. Ừ, em đưa Hàn Bách lên phòng nghỉ đi. Cậu ấy uống nhiều lắm rồi đó. Dạ. Tống Vi nhìn Lục Đình Thâm nhẹ giọng trả lời rồi nắm tay Hàn Bách đứng dậy. Hàn Bách vừa đứng dậy đột nhiên lại cảm thấy choáng váng. Mọi thứ trước mắt không ngừng chao đảo khiến anh nhất thời không giữ được thăng bằng mà ngồi bệt trở xuống ghế. Anh sao vậy? Tống Vi nhíu chặt mày vô cùng lo lắng khi thấy Hàn Bách bất ngờ ngã xuống. Anh khẽ cười vỗ nhẹ lên mu bàn tay vẫn đang siết chặt tay anh, nhẹ giọng trấn an. Chắc anh say rồi, em dìu anh lên phòng nha. Dạ, mai mốt anh không được uống nhiều như thế này nữa, nhỡ đổ bệnh thì biết làm sao. Tống Vi vẫn nhíu chặt mày vì lo cho anh. Cô vòng tay Hàn Bách qua vai mình rồi dìu anh đứng dậy. Có cần anh giúp em một tay không? Dạ được rồi, anh nghỉ ngơi đi, anh ngủ ngon nha. Khẽ nói với Lục Đình Thâm xong, cô dìu Hàn Bách lên phòng. Lục Đình Thâm nhìn theo bóng lưng hai người họ đến khi khuất dáng sau dãy cầu thang, anh mới ngồi trở lại sofa. Ngẫm nghĩ lại những gì Hàn Bách vừa nói, anh cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Rõ ràng Hàn Bách không hề say đến nỗi đứng không vững, nhưng vừa rồi, rút cuộc anh ta đã gặp phải chuyện gì? Tống Vi dìu Hàn Bách đến giường ngủ để anh nằm xuống, đưa bàn tay mềm mại khẽ chạm vào gò má anh. Đâu đó trong ánh mắt cô là sự lo lắng vô hạn. Em đi pha cho anh ly trà giải rượu, chờ em một chút nha. Hàn Bách nắm lấy bàn tay dịu dàng đang đặt ở nơi gò má mình xuống. Gượng người ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, anh kéo cô ôm vào lòng. Chỉ cần có em là đủ rồi. Đừng rời khỏi anh, dù chỉ là một phút. Kèm theo câu nói, đã có phần nghẹn ngào là một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Cảm nhận được thứ nước vừa đọng lại bờ vai mình, Tống Vi xoay người nhìn Hàn Bách, thấy anh khóc, cô trở nên bối rối, vụ đưa tay lau đi nước mắt vẫn còn vương trên khóe mi. Anh sao vậy? Có chuyện gì nói với em được không? Anh thế này em lo lắm. Hàn Bách không nói gì, anh tiếp tục ôm cô vào lòng mình, siết chặt vòng tay cứ như đang sợ người con gái nhỏ bé này sẽ biến mất. Hàn Bách, anh nói gì đi, đừng làm em sợ mà. Tống Vi gương đôi mắt đã ngấn lệ lên nhìn Hàn Bách, gương mặt anh vẫn trầm ổn như mọi lúc, nhưng sâu trong ánh mắt của anh, cô có thể nhận thấy nó đang chất chứa một nỗi buồn khó chia sẻ. Cô không thể nào giữ được bình tĩnh khi trông thấy anh đau buồn thế này. Cô cũng muốn được chia sẻ mọi khó khăn, mọi muộn phiền trong cuộc sống này với anh. Thấy anh buồn, cõi lòng cô cũng đau như ai đang giằng xé. Hàn Bách xoa nhẹ đầu rồi ngọt ngào trấn an cô. Bảo bối, đã để em lo lắng rồi. Anh không sao hết, chỉ là đột nhiên lại thấy mắt cay cay nên chảy chút nước mắt thôi. Đừng căng thẳng ha. Thật ra anh đâu muốn bản thân trở nên yếu đuối trước Tống Vi. Nhưng cứ nghĩ đến khoảnh khắc một ngày nào đó không còn được nhìn thấy cô nữa thì anh lại chẳng thể kìm chế được cảm xúc. Anh giấu em chuyện gì đúng không? Dạo này anh rất lạ, có phải đã xảy ra chuyện gì rất quan trọng nhưng anh lại không muốn cho em biết? Bình thường anh ít khi uống rượu, vậy mà hôm nay lại uống nhiều như vậy. Có thể nói thật cho em biết là chuyện gì đang diễn ra với anh có được không? Hàn Bách khẽ nhích người qua một bên, đối diện với gương mặt kiều diễm đã hiện những nỗi lo âu dành cho mình. Những ngón tay thon dài áp lên hai gò má của Tống Vi. Đôi môi mỏng khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ nhàng, rồi từ từ cúi xuống. Hai vầng trán chạm vào nhau, giọng anh trầm khàn vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Anh sợ không còn được nhìn thấy bảo bối của anh nữa. Anh không muốn phải rời xa em. Cuối câu nói là một nụ hôn ngọt ngào anh mang đến, đặt lên đôi môi mềm mại như nước của cô. Là thứ dịch thủy mặn chát kia lại không kìm được mà âm thầm lăn xuống. Có lẽ ai cũng cho rằng đàn ông là người mạnh mẽ nhất thế gian. Nước mắt của họ đâu phải nói rơi là có thể dễ dàng rơi xuống. Nhưng bên trong mỗi con người vẫn có một thứ cảm xúc được gọi là yếu đuối. Tùy vào hoàn cảnh, dù là đàn ông hay là phụ nữ, khi đứng ở trước những nỗi sợ phải mất mát thì họ đều trở thành những con người yếu lòng và có thể bật khóc mọi lúc dù đã cố gắng kiềm chế. Những ánh nắng gắt gao xuyên qua những chiếc rèm cửa màu xanh đen khẽ rọi vào khuôn mặt tuấn tú có chút tiền tụy của người thanh niên đang nằm trên giường. Đôi mày kiếm thoáng chốc nhíu lại vì ánh sáng chói từ bầu trời. Hai hàng mi tâm cử động rồi nhanh chóng mở mắt ra, khi nhận thấy bên cạnh mình là một khoảng rộng trống không. Hàn Bách bật người ngồi dậy, vội vã đi xuống giường nhưng đầu óc lại truyền đến cơn đau nhức khiến anh phải ôm đầu ngồi trở lại giường ngủ. Cạch! Tống Vi từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy anh ngồi ôm đầu, gương mặt nhăn nhó khó chịu. Cô liền đặt khay thức ăn lên bàn rồi đi đến ngồi cạnh anh. Anh đau đầu sao? Trả lời cô chính là một cái ôm đột ngột của Hàn Bách. Cơ thể mảnh mai lúc này đã nằm gọn trong vòng tay anh. Cô khẽ mỉm cười rồi đáp lại cái ôm của anh. Từ giờ đừng đi đâu xa anh được không? Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, mang theo những nỗi lo sợ to lớn. Chúng ta còn phải đi làm, sao có thể ở cạnh nhau suốt ngày được? Vậy anh đi làm với em, anh bị nghiện bảo bối này mất rồi. Hàn Bách cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn, đang chúm chím cười một cái rồi nói tiếp. Từ giờ, nơi nào có Tiểu Vi, nơi đó có Hàn Bách, có đánh chết anh cũng không rời em, vì thiếu em anh không thể thở nổi. À, xến quá đi mất. Em không ngờ một tổng tài cao cao tại thượng như anh đây cũng nói được mấy lời xến xua đó. Tống Vi ngượng đến đỏ cả mặt, đẩy Hàn Bách ra rồi đi đến tủ quần áo lấy cho anh. Hàn Bách vẫn chưa có ý định dừng lại, anh tiếp tục đi đến ôm lấy Tống Vi từ phía sau, đặt cằm lên bờ vai quyến rũ, cong môi nói, những lời đó chỉ dành cho riêng em thôi, nhưng đó đều là sự thật, đối với người chung chăn chung gối thì không nên giấu giếm điều gì. Có sao nói vậy, dễ hiểu, dễ yêu. Cô xoay người lại, véo mũi anh một cái rồi đưa cho anh bộ quần áo vừa chọn xong. Sau đó tinh nghịch choàng tay vòng qua cổ anh cười nói, đừng làm loạn nữa, mau làm vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng. Là đích thân em nấu cho anh đấy. Ừ, cảm ơn bảo bối. Trước khi vào phòng tắm, anh vẫn không quên hôn lên trán cô rồi mới chịu rời đi. Cửa phòng vừa đóng, trên môi anh không còn là nụ cười nữa mà thay vào là cái mặt nhăn vô cùng khó chịu. Đưa tay lên day day huyệt thái dương rồi chậm rãi đi đến bồn rửa tay, hất nước lên mặt. Cơn đau đầu vẫn luôn âm ỉ không dứt, nó khiến tâm trí anh nhiều lúc lại không được vững vàng. Ở bên Tống Vi cười nói là thế, chỉ vì muốn cô không phải lo lắng nên anh luôn phải cố gắng giấu đi những đau đớn trong thân thể của mình. Một lúc sau, Hàn Bách trở ra với mái tóc còn nhỏ nước do vừa mới gội xong. Trên người anh là bộ quần áo mặc nhà thoải mái. Ăn sáng đi, em vừa xuống bếp làm lại phần mới đó. Phở gà rất tốt cho người vừa tỉnh rượu. Sau này nếu không bắt buộc phải uống thì anh đừng uống rượu nữa nha. Anh nôn suốt đêm qua em lo lắm. Tống Vi ngồi trên giường vừa làm việc trên laptop vừa nói với Hàn Bách. Ánh mắt vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính mà chẳng để ý đến anh đang đi về phía mình. Hàn Bách ngồi xuống, dịu dàng vén tóc ra sau tai cho cô. Vẫn là ánh mắt ấm áp, chất chứa biết bao yêu thương đang say sưa nhìn vào khuôn mặt mỹ miều ngay bên cạnh mình. Anh xin lỗi, làm em lo lắng cho anh nhiều rồi. Tống Vi quay qua nhìn Hàn Bách mỉm cười, đặt tay mình lên mu bàn tay anh rồi nói, được lo lắng và chăm sóc anh là hạnh phúc của em. Anh đừng có chuyện gì cũng giấu cho riêng mình, em cũng muốn được chia sẻ với anh. Anh biết rồi, bảo bối, cảm ơn em. Đôi môi mỏng khẽ cười mãn nguyện, anh hôn nhẹ lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào. Em ăn sáng chưa? Qua ăn với anh đi. Lúc sáng, em ăn với anh Đình Thâm rồi. Anh ăn đi, hơn 8 giờ rồi. Ăn quá bữa cũng không tốt cho sức khỏe. Cậu ta đâu rồi? Ăn sáng xong anh ấy đã đi rồi. Lần này sang đây chủ yếu là giải quyết công việc, sẵn tiện thăm em thôi. Anh đừng có suy nghĩ lung tung. Tống Vi chu môi lên, nói rồi tinh nghịch, véo mũi anh một cái. Cũng may là Lục Đình Thâm đi rồi, nếu không cô chỉ sợ bản thân sẽ chết sớm trong hũ giấm của anh nhà mình mất. Người ta có lòng tốt đến thăm em, sao em không giữ lại? Anh cũng đâu phải là người hẹp hòi để ý mấy chuyện vặt vãnh đó. Nhìn bộ mặt lơ đãng thản nhiên, đáp trả không chút vướng bận trong lòng của Hàn Bách, khiến Tống Vi không nhịn được mà bật cười khúc khích. Cô giơ tay vòng qua cổ Hàn Bách, ánh mắt trong trẻo tựa như mặt hồ tĩnh lặng, mang đầy chân tình nhìn anh. Em sợ anh buồn, sợ anh không thoải mái, sợ anh suy nghĩ nhiều rồi lại uống rượu như tối qua. Đối với em hiện tại hay tương lai, sau này, anh là người quan trọng nhất đời em. Không ai có thể thay thế được hết. Hàn Bách khẽ cười khi nghe được những lời Tống Vi vừa nói. Anh rất vui, rất hạnh phúc, nhưng cũng rất đau. Đau vì hai chữ, tương lai. Liệu sắp tới người quan trọng nhất đời em không thể ở cạnh em nữa thì em sẽ thế nào đây? Những lời đó anh chỉ dám tự hỏi chính mình chứ nào dám nói ra. Sống mũi đã cay xè, cái cảm giác nghẹn ngào nơi cổ họng lại dâng lên. Anh xoa xoa đầu cô rồi nhẹ giọng nói, em cũng là người quan trọng nhất của cuộc đời anh. 3 tháng sau, Tống Vi rời khỏi phòng họp sau khi kết thúc cuộc họp cuối năm kéo dài hơn 2 tiếng. Gần đây, Hà Vi có rất nhiều đơn đặt hàng từ những công ty nước ngoài kèm theo những dự án triển khai sản phẩm mới sẽ cho ra mắt vào dịp cuối năm, nên Tống Vi rất bận rộn. Cô đến công ty vào sáng sớm và thường về đến nhà khi trời đã tối muộn. Hàn Bách nhiều lần khuyên cô nên giảm bớt công việc đi, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng thời gian này là thời kỳ hưng thịnh nhất của Hạ Vi, nên cô tạm thời không thể ngoan ngoãn nghe lời được. Vì quá tập trung vào kinh doanh, mà đến thời điểm hiện tại, cái nghệ danh họa sĩ Thiên Vi cũng đã dần lu mờ trong lòng mọi người. Trở về phòng làm việc, Tống Vi mệt mỏi ngồi xuống sofa, tự rót cho mình một ly trà, vừa thư giãn vừa nhâm nhi để cơ thể thoải mái hơn. Gần đây cô liên tục cảm thấy uể oải, khó chịu trong người, ăn uống cũng không được bao nhiêu. Mặc dù Hàn Bách sai người thay đổi thực đơn mỗi ngày, nhưng cô vẫn không cảm thấy ngon miệng, đặc biệt là những món cá. Uống xong tách trà, cô đứng dậy đi đến bàn làm việc thì bất ngờ phần bụng dưới lại truyền đến cơn đau dữ dội, khiến cô không chịu được mà phải vịn vào cạnh bàn để làm điểm tựa. Một tầng mồ hôi mỏng cũng đã lấm tấm xuất hiện trên trán. Cô ôm bụng đau nhưng ai đấm mạnh vào vậy. Sắc mặt hồng hào giờ đây đã chuyển sang tái nhợt. Tống Vi bất ngờ cảm nhận được dường như từ trên bắp đùi có thứ gì đó đang chảy xuống. Cô hốt hoảng nhìn thì thấy là một dòng máu đỏ tươi đang chảy qua đầu gối. Vội vã tìm điện thoại gọi cho Hàn Bách, nhưng chỉ mới nhấn gọi, cơ thể cô đã trở nên mềm nhũn. Trước mắt dần mơ hồ rồi ngã xuống sàn nhà bất tỉnh. Đầu dây bên kia Hàn Bách đã bắt máy, nhưng đáp trả lại anh chỉ là sự im lặng. Rầm! Tiếng động lớn vang lên từ phía cửa. Hàn Bách từ bên ngoài vội vã chạy vào, nhìn thấy Tống Vi nằm bất động dưới sàn nhà, dưới chân máu đã tuôn ra đọng thành một mảng nhỏ. Anh lao tới, ôm cô vào lòng, sắc mặt anh đã trắng bệch vì sợ hãi, lo lắng. Tiểu Vi, Tiểu Vi! Đôi tay anh bất giác run lên, bế cô gái, thân hình đã nhuốm máu, tươi hối hả chạy ra ngoài. Nhìn thấy Hàn Bách bế Tống Vi vội vàng rời khỏi phòng làm việc, khiến tất cả các nhân viên trong công ty đều sửng sốt. Vừa rồi sếp của bọn họ đang rất khỏe mạnh, bình thường, vậy mà lúc này lại hôn mê bất tỉnh, dưới chân còn chảy máu. Thấy cảnh tượng hãi hùng này khiến họ không thể không lo sợ. Hàn Bách đưa Tống Vi lên xe đã được Lý Thiên Kỳ chờ sẵn trước cổng công ty. Lái nhanh nhất có thể đến bệnh viện ngay lập tức. Lý Thiên Kỳ không nói gì, anh đạp ga tăng hết tốc độ lao về phía trước. Nhớ lại 30 phút trước, khi anh còn chưa ngủ dậy thì đã bị tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên, cắt ngang giấc mộng đẹp. Mắt nhắm mắt mở trong cơn ngái ngủ, anh trượt qua chế độ nghe máy, còn chưa kịp nhìn xem là ai gọi tới thì đã nghe giọng nói mang đầy tính mệnh lệnh của Hàn Bách vang vọng qua điện thoại. Tôi cho cậu đúng 10 phút lái xe đến trước cổng công ty của Hạ Vi ngay cho tôi. Có chuyện gì vậy Hàn thiếu, mới sáng sớm đã... Tút, tút, tút. Còn không để cho anh ta trả lời, Hàn Bách đã tắt máy. Vốn dĩ anh định không quan tâm tới, tiếp tục chùm chăn ngủ. Nhưng nghĩ lại, Hàn Bách trước nay chưa từng có thái độ vội vã lo lắng thế này. Chắc phải có chuyện gì vô cùng quan trọng mới khiến Hàn Bách mất bình tĩnh như vậy. Nên anh mới lật đật xuống giường vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể, rồi phi thẳng tới công ty Hạ Vi. Trở lại không gian trong xe lúc này, Hàn Bách ôm Tống Vi trong lòng mình. Tay anh nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của cô đưa lên môi. Khuôn mặt trầm ổn, ánh mắt luôn thờ ơ với mọi chuyện, dù lớn hay nhỏ, trong mọi khi. Giờ phút này đã trở nên tận cùng của sự lo lắng xen lẫn sợ hãi. Bảo bối, em gắng chịu một chút, sắp tới bệnh viện rồi. Đừng sợ nha, có anh ở đây. Kêu cô đừng sợ, nhưng bản thân anh lại lo sợ đến mức bật khóc. Giọt nước mắt cứ như thế mà rơi xuống, đọng lại nơi bàn tay lạnh lẽo của Tống Vi. Nhìn thấy một màn xe dày đặc trước mắt, khiến Lý Thiên Kỳ cũng trở nên sốt ruột. Anh nhíu chặt mày, nhìn qua kính chiếu hậu trong xe hỏi ý kiến Hàn Bách. Phía trước kẹt xe rồi, xung quanh cũng không có lối đi nào khác, bây giờ phải làm sao? Còn bao xa nữa thì tới bệnh viện? Hơn 5 cây số nữa, cậu định làm gì? Mở cửa xe hộ tôi. Đừng nói cậu định chạy bộ tới bệnh viện nha, tận 5 cây số đó, tôi sợ còn chưa tới được bệnh viện thì cậu đã mệt chết rồi. Nhanh lên đi, lúc nào cũng nhiều lời. Nhưng mà, mau! Bắt gặp ánh mắt tàn khốc của Hàn Bách đang cảnh cáo mình, khiến Lý Thiên Kỳ phải câm nín. Anh nhanh chóng nhấn nút mở khóa cửa cho Hàn Bách. Anh cởi áo vest choàng lên người Tống Vi, còn bế cô ra ngoài. Bảo bối, chờ anh thêm một chút nữa ha. Khẽ nhắn nhủ bên tai cô một câu, rồi anh luồn lách qua những chiếc xe chẳng thể nào nhúc nhích được, chạy nhanh về phía trước. Suốt quãng đường dài, không biết đã có bao nhiêu ánh mắt nhìn anh, nhưng ngay lúc này anh chẳng điều gì quan trọng hơn bảo bối đang hôn mê bất tỉnh trong vòng tay anh. Anh đã tự trách mình không biết bao nhiêu lần, lẽ ra gần đây Tống Vi bận rộn, anh nên để ý đến cô nhiều hơn, chăm sóc chu đáo hơn nữa thì chắc sẽ không có ngày hôm nay xảy ra. Những bước chân này ngày một nặng nề trên con đường cằn cỗi, nhưng anh không hề chùn bước dù chỉ là một giây. Cho đến khi vào tới bệnh viện, nhìn thấy anh bế Tống Vi chạy vào, các y tá ngay lập tức đến hỗ trợ anh đưa cô lên băng ca cứu thương. Lúc này Hàn Bách đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, chân sắp đứng không vững, nhưng vẫn cố gắng đưa Tống Vi vào phòng cấp cứu. Bàn tay dính đầy máu vẫn nắm chặt tay cô cho đến khi cánh cửa phòng cấp cứu dần khép lại, anh mới chịu buông tay. Lúc hai bàn tay tách nhau ra cũng là lúc đôi chân anh không thể chống chọi được nữa. Cảnh vật trước mắt lúc này dần trở nên mơ hồ, chao đảo. Cơ thể cũng không còn chút sức lực, cứ như thế anh khuỵu xuống rồi lâm vào hôn mê. Phòng bệnh trắng xóa, mùi thuốc sát trùng hòa với không khí phát ra mùi hương, làm người khác khá khó chịu. Hàn Bách nằm trên giường bệnh, tay vẫn còn đang gắn kim tiêm chuyển nước, khuôn mặt tuấn dật lúc này đã trở nên nhợt nhạt tiền tụy. Đôi mày kiếm vẫn gắt gao nhíu chặt, cứ như là anh đang mơ thấy điều gì đó rất tồi tệ, nơi khóe mi bất giác lại rơi xuống một giọt nước mắt. Lâm Tú Như và Hàn Sơn ngồi bên cạnh nhìn thấy tình trạng của Hàn Bách mà đau lòng. Vừa rồi khi nhận được điện thoại của Lý Thiên Kỳ gọi đến, nói Tống Vi xảy ra chuyện, hai ông bà đã vội vã chạy đến bệnh viện. Tới nơi thì không thấy Hàn Bách đâu. Sau khi dò hỏi mới biết được anh đã bất tỉnh và đang được truyền nước trong phòng bệnh, nên cả hai liền tới đây gặp anh trước. Hàn Bách khẽ động đậy mi tâm rồi từ từ mở mắt ra. Trước mắt anh là trần nhà trắng xóa. Cảm giác đau nhức nơi vùng đầu vẫn còn hiện diện, nhưng anh vẫn không màng đến mà gượng người ngồi dậy. Lâm Tú Như còn chưa kịp phản ứng đã thấy Hàn Bách rút kim tiêm ra khỏi tay mình rồi bước xuống giường. Hàn Bách, con đi đâu vậy? Con còn chưa khỏe mà. Con đi tìm Tiểu Vi, cô ấy đang đợi con. Hàn Sơn và Lâm Tú Như muốn ngăn cản nhưng biết chắc chắn sẽ chẳng cản được nên chỉ đành đi theo sau. Đi được vài bước, anh lại dựa lưng vào tường, đưa tay lên day day chán vì những cơn choáng váng nhẹ vẫn liên tục truyền đến. Lâm Tú Như nhìn con trai mình thế này, lòng bà đau như dao cắt, nhưng lại chẳng thể làm được gì. Bà chỉ biết đi bên cạnh dìu anh đến phòng bệnh của Tống Vi. Cửa phòng vừa mở ra, Hàn Bách đã vội vàng đi đến bên ngồi cạnh giường bệnh của Tống Vi, nắm tay cô đặt lên môi mình. Cô ấy thế nào rồi? Giọng nói trầm khàn nhẹ nhàng vang lên trong gian phòng nặng nề. Lý Thiên Kỳ cũng có mặt ở đây. Khi vào bệnh viện, anh đã thay mặt Hàn Bách làm những thủ tục cần thiết cho Tống Vi, và đương nhiên tình trạng của cô anh cũng biết rõ. Cô ấy bị động thai, cơ thể thiếu máu nên việc mệt mỏi lâu ngày dẫn đến ngất xỉu. Cũng may là đưa tới bệnh viện kịp lúc. Bây giờ vợ con của cậu đã ổn, chút nữa sẽ tỉnh lại, cậu có thể yên tâm được rồi. Nghe Lý Thiên Kỳ nói xong mà lòng anh lại nhẹ nhõm như vừa chút được tảng đá khổng lồ ra khỏi người mình. Đôi môi khô khan nở nụ cười bình yên, xen lẫn hạnh phúc. Những ngón tay thon dài khẽ chạm vào gò má cô. Bàn tay mềm mại của Tống Vi vẫn được anh áp lên môi mình. Anh được làm ba rồi, cảm ơn em. Cùng với câu nói nghẹn ngào là một giọt rồi lại hai giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống, đọng lại nơi tay cô. Vậy là một sinh linh bé nhỏ đã xuất hiện trong cuộc sống của anh và cô sau bao ngày ngọt ngào hạnh phúc bên nhau. Nhưng liệu rằng khi sinh linh nhỏ bé này chào đời, nó có thể gặp lại mặt ba mình không? Trời dần tối, mọi người đều rời khỏi bệnh viện. Chỉ còn một mình Hàn Bách ở lại chăm sóc Tống Vi. Mặc dù bản thân anh cũng rất cần được chăm lo, nhưng Lâm Tú Như nói thế nào anh cũng không đồng ý cho bà ở lại. Hàn Bách ngồi bên cạnh giường bệnh vì quá mệt mỏi nên thiếp đi lúc nào cũng không hay. Bàn tay anh và cô vẫn đan vào nhau. Tay còn lại thì đặt lên vùng bụng vẫn còn bằng phẳng, nơi đó có một sinh linh bé nhỏ bên trong. Cạch, tiếng mở cửa cùng với tiếng bước chân ngày một tới gần làm Hàn Bách bừng tỉnh. Đôi mày kiếm gắt gao nhíu chặt, đến khi nhìn thấy người tới là bác sĩ Cố, phụ trách theo dõi tình trạng của Tống Vi thì mới giãn ra. Anh đứng dậy, quá bất ngờ khiến đầu óc choáng váng nên nhất thời đứng không vững. Bác sĩ Cố đưa tay định đỡ thì anh đã giơ tay lên ra hiệu không cần. Mất vài giây anh mới có thể bình thường trở lại. Bác sĩ Cố, vợ tôi thế nào rồi? Sao đến giờ vẫn chưa tỉnh lại? Giọng nói trầm khàn của Hàn Bách vang lên, mang theo biết bao nhiêu lo lắng. Hiểu được nỗi lo của anh nên bác sĩ nhanh chóng tiến hành kiểm tra lại cho Tống Vi. Sau khi khám xong, ông cười rồi nói, phu nhân không phải chưa tỉnh mà là đang ngủ. Có lẽ gần đây ngủ quá ít nên khi cơ thể rơi vào mệt mỏi thì sẽ bắt đầu ngủ sâu. Nói dễ hiểu hơn là ngủ bù. Cộng thêm việc đang mang thai khiến hormone thay đổi, đặc biệt là progesterone, làm cho thai phụ thường xuyên buồn ngủ. Nhưng ngủ quá nhiều sẽ dẫn đến tăng nguy cơ thuyên tắc phổi, cứng khớp. Do vậy, trong quá trình mang thai, sản phụ cần có một chế độ sinh hoạt hợp lý và ngủ đủ giấc để thai nhi phát triển khỏe mạnh. Quan trọng là phu nhân lại đang bị thiếu máu. Điều này sẽ rất ảnh hưởng đến đứa bé và cả người mẹ. Hàn Tổng, nên nhắc nhở cô ấy uống thuốc đúng giờ, ăn uống nhiều thực phẩm bổ sung sắt để điều trị dứt điểm chứng thiếu máu khi mang thai. Bác sĩ Cố là người tận tâm với bệnh nhân và càng thấu hiểu được nỗi lo lắng của người nhà, nên ông luôn giải thích rõ ràng về tình trạng của người bệnh, căn dặn kỹ càng từng chi tiết. Cảm ơn ngài. Lúc này mới trông thấy được nụ cười của Hàn Bách. Bác sĩ Cố gật đầu cười đáp lại trước khi ra ngoài, còn dặn anh thêm một số điều. Lần này bị động thai còn do tác động của việc đi lại quá nhiều dẫn đến việc chảy máu. Sắp tới nếu được thì phu nhân nên hạn chế đi lại đến khi kiểm tra lại lần nữa. Tôi biết rồi, lần này cảm ơn ngài rất nhiều. Bác sĩ Cố đưa tay ra bắt tay Hàn Bách đã chờ sẵn. Ông cười rồi dè dặt nhắc nhở anh thêm một câu. Hàn Tổng, tôi thấy sức khỏe của ngài có vẻ không ổn. Ngài vẫn nên thăm khám và sớm tiến hành điều trị. Phiền ngài quan tâm rồi, tôi vẫn ổn. Nhận được câu trả lời khá lạnh nhạt của Hàn Bách, bác sĩ Cố cũng không nói gì nữa. Ông cười nhẹ rồi rời khỏi phòng bệnh. Ngồi xuống ghế, sắc mặt của Hàn Bách chợt trở nên nặng nề. Trong tâm trí anh lúc này chứa đựng không biết bao nhiêu nỗi lo âu. Tống Vi mang thai, anh vui và hạnh phúc lắm chứ. Nhưng khi nhớ đến căn bệnh trong người mình thì anh lại cảm thấy lo lắng. Nhỡ may anh không thể sống đến ngày mà Tống Vi hạ sinh tiểu bảo bối, an toàn, thì mọi chuyện sẽ thế nào đây? Cô sẽ phản ứng ra sao? Anh thật sự không dám nghĩ đến cảnh tượng đó. Anh ôm đầu, tự giày vò bản thân trong những suy nghĩ thống khổ. Thì một bàn tay mềm mại bất ngờ khẽ đặt lên tay anh, khiến Hàn Bách thoáng giật mình. Ngước đầu lên đã trông thấy nụ cười dịu dàng của Tống Vi. Xin lỗi, em lại làm anh lo lắng rồi. Giọng nói vẫn có chút yếu ớt của Tống Vi vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Cô gượng người ngồi dậy rồi đưa tay sờ vào gò má đã có phần hốc hác của anh. Hàn Bách ngồi trên giường vén những sợi tóc rũ xuống mặt và sau tai cho cô rồi nhẹ nhàng nói. Em mang thai sao không nói với anh? Có biết sáng nay em làm anh sợ hãi đến mức nào không? Em mang thai sao? Tống Vi hoàn toàn bất ngờ với những gì Hàn Bách vừa nói. Đến chính bản thân cô còn không biết sự tồn tại của một hình hài nhỏ bé đang từng ngày lớn lên trong bụng mình thì làm sao nói với anh? Hàn Bách cười rồi nắm tay cô, giọng anh mang đầy hạnh phúc và tự hào. Anh được làm ba rồi, tiểu bảo bối đang từng ngày trưởng thành trong bụng em không biết sao? Tống Vi vui mừng đến khóe mắt rưng rưng. Vốn dĩ cô chỉ mới nghi ngờ thôi, thì trước nay nguyệt san của cô vốn không theo một chu kỳ nhất định nên rất khó xác định được. Tống Vi vui mừng đến khóe mắt rưng rưng. Vốn dĩ cô chỉ mới nghi ngờ thôi, vì trước nay nguyệt san của cô vốn không theo một chu kỳ nhất định nên rất khó xác định được việc có thụ thai hay không. Cô còn định nay mai sẽ đi khám thử, vì thấy cũng khá lâu rồi chị dâu không ghé thăm, nhưng chưa gì đã phải nhập viện vì động thai rồi. Em tệ quá, đến mang thai mà cũng không biết, suýt chút nữa lại hại con gặp nguy hiểm. Tiểu bảo bối, mẹ xin lỗi con nha, mẹ thật tệ quá. Hai mắt cô đã đỏ hoe, nước mắt chỉ trực chờ rơi xuống. Bàn tay nhỏ đặt trên bụng nhẹ nhàng xoa xoa như đang vuốt ve dỗ dành tiểu bảo bối bên trong. Hàn Bách không thể chịu được mỗi khi nhìn thấy nước mắt cô rơi xuống. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng an ủi. Được rồi, em không được khóc. Em không biết là thì làm sao mà tránh được rủi ro. Từ giờ phải gác hết công việc sang một bên, anh cũng sẽ ở nhà chăm sóc cho em đến khi tiểu bảo bối chào đời khỏe mạnh. Vậy còn việc ở hai tập đoàn thì thế nào? Em sẽ cẩn thận hơn nữa. Anh đừng vì em mà khiến ba mẹ không được vui. Công việc cũng rất quan trọng, không có anh giải quyết sao được. Hàn Bách vuốt ve mái tóc mềm mại đang rũ xuống bên vai mình rồi nói. Không gì quan trọng hơn em và con cả. Anh sẽ giao hết lại cho ba quản lý và cũng bàn giao lại Hàn Thị Hai cho em họ anh trông coi rồi. Chờ đến khi tiểu bảo bối của chúng ta lớn lên, sự nghiệp của Hàn gia sẽ giao lại hết cho nó tiếp quản. Câu nói của Hàn Bách khiến Tống Vi cảm thấy có điều gì đó bất thường. Cô nhíu mày ngước lên nhìn anh. Chờ đến khi tiểu bảo bối lớn lên, chẳng phải chờ đến khi em hạ sinh xong thì anh có thể tập trung vào công việc rồi sao? Hàn Bách nhất thời bối rối, biết mình đã lỡ lời nên đành cười trừ rồi tìm lý do giải thích. Thì sau này cũng phải giao hết lại cho tiểu bảo bối của chúng ta thôi mà. Anh rồi cũng phải già đi chứ đâu thể trẻ mãi thế này. Đến lúc tay yếu mắt mờ rồi thì làm sao mà nhạy bén được như lớp trẻ. Anh cũng phải có thời gian nghỉ dưỡng nữa chứ. Nghe anh giải thích xong, Tống Vi mới gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Những gì anh nói đều hoàn toàn hợp lý nên cô cũng không thắc mắc gì thêm. Vòng tay qua ôm lấy thân hình cường tráng bên cạnh mình, nhẹ nhàng cảm nhận hơi ấm tỏa ra trong người anh. Chỉ có những lúc thế này cô mới thấy lòng mình bình yên, tinh thần thoải mái và cảm thấy hạnh phúc nhất. Ông xã, cảm ơn anh đã yêu thương, chăm sóc em hết lòng, còn cưng chiều em như một đứa trẻ, cho em được bình yên, hạnh phúc, cho em cảm giác được ỷ lại, chở che và trước nay em chưa từng có. Có lẽ em là cô gái may mắn nhất trên đời này mới được anh chọn trúng. Ông xã, anh sẽ ở bên em trọn đời đúng không? Hàn Bách lắng đọng sau câu hỏi của Tống Vi. Anh phải trả lời cô thế nào đây? Hứa bên cô rồi lại nhận tâm thất hứa sao? Nói với cô rằng anh không làm được hay lại ngụy biện lừa gạt cô? Ông xã, sao anh không trả lời em? Sau sự hối thúc của Tống Vi, anh gượng cười chua xót rồi khó khăn lên tiếng. Anh không hứa sẽ ở bên em trọn đời, vì chẳng ai biết trước được ngày mai sẽ thế nào. Anh chỉ có thể hứa rằng ngày nào còn bên em, anh sẽ dành trọn trái tim và thân xác này cho em, sẽ yêu thương chăm sóc cho hai bảo bối của anh hết lòng. Còn nếu ngày nào đó anh không thể ở với em và con nữa thì... Anh không được nói bậy. Lời nói còn chưa xong đã bị Tống Vi ngăn lại. Cô đưa ngón trỏ đặt lên môi anh, không cho anh nói nữa. Em không cho phép anh rời xa em. Anh phải cùng em nuôi nấng dạy dỗ tiểu bảo bối nên người. Anh đừng hòng trốn tránh trách nhiệm. Hàn Bách chỉ biết bật cười trong bất lực. Anh xoa xoa đầu cương chiều cô rồi nói. Được rồi, Anh không rời xa em cũng không trốn tránh trách nhiệm. Anh sẽ cùng em nhìn Tiểu Bảo trưởng thành từng ngày. Nằm viện tĩnh dưỡng theo sự chỉ định của Hàn Bách hơn một tuần, thì hôm nay sau 7749 lần năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng Tống Vi cũng nhận được sự đồng ý từ ông xã đại nhân cho cô trở về nhà. Vì là giai đoạn đầu tiên trong quá trình mang thai nên Tống Vi cần phải thận trọng ở mọi hành động, kể cả việc đi đứng cũng phải hạn chế. Cũng chính vì lý do đó mà cô đã bị Hàn Bách biến thành một đứa bé 3 tuổi. Đến đi anh cũng không cho cô tự đi. Vừa ra tới cổng bệnh viện, Hàn Bách đã khiến dân tình phải nóng mắt với một loạt hành động tình tứ của anh dành cho Tống Vi. Từ phòng bệnh đi ra, Tống Vi được ngồi xe lăn. Đến trước cổng anh còn không để cô đặt chân xuống mặt đường, bước lên xe mà cẩn thận khoác áo choàng lên người rồi bế cô lên. Mặc dù ai ai cũng trông thấy Tống Vi hoàn toàn khỏe mạnh. Ông xã, coi như em năn nỉ anh đó, anh để em tự đi được không? Mọi người ai cũng nhìn chúng ta hết kìa. Tống Vi nắm vạt áo anh khẽ lay lay, nhỏ giọng nhắc nhở Hàn Bách một câu. Nhưng có vẻ anh chẳng mảy may đến những điều mà cô đang lo ngại, mà thẳng thừng trả lời. Họ thích nhìn thì cứ để họ nhìn. Em đường đường chính chính là bảo bối độc nhất vô nhị của Hàn Bách này, thì có gì phải ngại. Nghe được một câu màn đáp trả cực gắt của Hàn Bách xong, Tống Vi chỉ biết câm nín, vì anh đã bị nhấn chìm trong mật ngọt, chết người mất rồi. Được anh bế vào tận chỗ ngồi trong xe, anh mới đi vòng qua bên kia mở cửa vào xe. Tài xế Lý, lái chậm thôi, chú ý nhìn đường một chút. Căn dặn tài xế xong, anh nhấn nút, bật màn che lên, rồi mở ghế chuyển sang chế độ nằm thư giãn. Chiếc xe gia đình sang trọng dần lăn bánh, rời khỏi bệnh viện với tốc độ 40 km/h, bằng với tốc độ tối đa khi đi xe máy. Không gian trong xe vô cùng rộng rãi, thoải mái. Đây là chiếc xe anh vừa đặt mua về ngay ngày hôm qua để thuận tiện cho việc ra ngoài sau này của Tống Vi. Mỏi chân không? Anh massage cho em. Vừa nói, Hàn Bách vừa ngồi dậy, cầm chân cô đặt lên đùi mình xoa bóp nhẹ nhàng. Nhìn người đàn ông trước đây luôn cao ngạo, lạnh lùng, vô cảm với tất cả mọi người, vậy mà lúc này lại tận tụy chăm sóc cho mình từng ly từng tí, khiến Tống Vi cảm thấy có chút không đành lòng. Được rồi, anh có cho em đi đâu mà mỏi chân? Tống Vi nắm hai bàn tay anh ngăn lại, khẽ mỉm cười dịu dàng như ánh nắng ban mai. Anh nằm xuống đây với em đi, mấy ngày qua ở bệnh viện suốt với em, anh cũng mệt nhiều lắm rồi. Hàn Bách đưa tay xoa nhẹ đầu cô rồi ngoan ngoãn nằm xuống để Tống Vi gối đầu lên tay mình. Tay còn lại thì đan xen vào những ngón tay thon mềm của cô. Chỉ cần em và con khỏe mạnh, bình an vô sự, chút mệt mỏi kia đâu đáng là gì. Tống Vi khẽ cười, vùi đầu vào vòng ngực săn chắc, lắng nghe từng nhịp tim vang lên trong lồng ngực anh. Anh định đặt tiểu bảo bối của chúng ta tên gì? Con là em mang nặng đẻ đau sinh ra, anh tôn trọng quyết định của em. Vì thế nào thì vẫn mang họ anh mà. Còn tên, anh cho em tự ý chọn lựa. Nghe anh nói vậy, Tống Vi cười tươi, bắt đầu đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi mới vui vẻ lên tiếng. Vậy con trai em muốn đặt tên là Hàn Thiên Minh, còn con gái sẽ là Hàn Thiên Tuệ. Con chúng ta dù trai hay gái thì cũng đều là những đứa trẻ thông minh và tài giỏi, anh thấy thế nào? Vài giây trôi qua, nhưng không gian trong xe vẫn là một màn yên tĩnh. Không nhận được câu trả lời từ Hàn Bách nên Tống Vi khẽ ngước lên nhìn thì thấy anh đã ngủ từ lúc nào rồi. Sau khi xác định Hàn Bách đã ngủ say, sợ anh không thoải mái nên Tống Vi nhích người ra một chút, nhưng vừa mới cử động hơi mạnh xíu thì Hàn Bách đã nhanh chóng ôm lấy cô trở về vị trí cũ. Đừng rời xa anh. Tống Vi bật cười vì nghĩ rằng đến cả trong mơ anh cũng không cho phép cô rời khỏi anh sao. Sợ đánh thức anh nên cô ngoan ngoãn nằm trong lòng, đưa bàn tay mềm mại lên khẽ vén vài sợi tóc đang rũ xuống mắt anh, ngắm nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đang yên giấc mộng đẹp. Nhưng phút chốc cô lại nhận ra anh gầy đi không ít, đôi gò má đã hốc hác, sắc mặt tiền tụy khiến cô phải đau lòng. Sau này em sẽ không để anh phải lo lắng nhiều về em nữa đâu. Ông xã à, em yêu anh. 6 tháng sau, tiết trời đã bắt đầu vào mùa đông lạnh giá. Cái không khí se se lạnh vào sáng sớm làm con người ta trở nên lười biếng, chỉ muốn vùi mình trong chăn êm nệm ấm, làm bạn với chiếc giường thân yêu cả ngày. Nhưng đối với một bà bầu mà nói thì cái thời tiết âm độ C này lại trở thành một nỗi ám ảnh lớn. Khi đêm còn chưa kịp ngủ thì trời đã sáng vì bận ra vào toilet cả đêm. Hay chỉ chợp mắt một chút thì tay chân lại chuột rút, đau đến mức chảy cả nước mắt. Tống Vi đang chính là trường hợp đại diện như trên. Nằm trên giường trong tư thế này cô cũng thấy khó chịu. Nghiêng trái thì chân trái chuột rút, nằm ngửa thì không tài nào thở nổi, nghiêng bên phải thì chân phải tê dần. Cái bụng bầu vào tháng thứ 8 đã to khuất tầm nhìn, phía dưới càng khiến cơ thể Tống Vi trở nên nặng nề. Đã qua hơn nửa đêm, Lẽ ra giờ này là giờ mà ai nấy đều phải chìm vào mộng đẹp cả rồi. Nhưng chỉ riêng Tống Vi, đôi mắt long lanh vẫn mở, thao láo, nhìn chờ mình liên tục, hy vọng tìm được một tư thế thoải mái nhất có thể đi vào giấc ngủ. Xoay người nghiêng qua bên phải, bắt gặp gương mặt mệt mỏi của Hàn Bách đang ngủ say vì nhiều đêm không được trọn giấc. Nhìn anh mà lòng cô cũng xót xa. Từ ngày cô mang thai, Hàn Bách nhiều đêm phải thức cả đêm để xoa bóp cho cô. Đã 3 đêm rồi, chưa hôm nào anh được ngủ ngon, nên hôm nay cô không muốn làm phiền anh nữa. Một mình cô không ngủ được đã là đủ rồi, không thể để anh chịu thêm mệt mỏi nữa. Nghĩ là thực hành ngay lập tức, Tống Vi vén chăn rón rén bước xuống giường, nhấc từng bước chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ mà không hề tạo ra bất kỳ tiếng động nào. 2 tiếng sau, khi Tống Vi sang phòng bên cạnh ngủ, Hàn Bách trở mình như thói quen. Hàng đêm mỗi khi thức giấc, anh đều đặt tay sờ qua chỗ cô đang nằm, xem cô đang ngủ hay là đã xuống giường mà anh vô ý không biết. Sờ lên sờ xuống, nhận ra bên cạnh mình là một khoảng trống rộng lớn. Hàn Bách giật mình mở mắt ra thì đúng là Tống Vi đã không còn ở trên giường. Đôi mày kiếm bất giác nhíu chặt vì lo lắng, vội xuống giường đi tìm cô. Tiểu Vi, em đâu rồi? Vào toilet tìm nhưng bên trong tối om, không nhìn thấy Tống Vi càng làm anh lo lắng nhiều hơn. Anh vội vã định rời khỏi đây tìm cô thì ngay lúc này bệnh tình lại tái phát. Vùng đầu chuyển đến cơn đau nhức dữ dội khiến anh choáng váng, chân đứng không vững nữa. Mọi thứ trước mắt đã liên tục xoay tròn, lý trí cũng đã dần mất đi. Anh cố chống cự lại nhưng không thể cứ thế. Thân mình cao lớn đã ngã xuống, cánh tay đập mạnh vào thành bồn tắm. Anh nằm bất tỉnh dưới sàn nhà lạnh lẽo. Nằm lăn lộn trên giường, cứ 30 phút lại phải đi vệ sinh một lần, khiến Tống Vi phát cáu. Nhưng cũng không thể làm gì được khác, vì những tháng cuối thai kỳ đây đều là tình trạng chung của bất kỳ sản phụ nào. Một mình trong căn phòng lạnh lẽo, lại không ngủ được, làm Tống Vi cảm thấy nhớ ai đó. Sau nhiều lần suy đi tính lại, cuối cùng cô quyết định quay về phòng ngủ. Mang tấm thân tròn trịa và cái bụng bầu to lớn y ạch trở về, vẫn là những hành động nhẹ nhàng nhất có thể. Mở cửa đưa mắt nhìn về phía giường ngủ, không nhìn thấy Hàn Bách đâu. Đôi mày liễu khẽ nhíu lại, rồi nhìn về phía toilet, thấy sáng đèn nhưng lại không đóng cửa. Lòng cô bất giác dâng lên một dự cảm không lành, vội vã đi vào trong tìm anh. Ông xã, anh có trong đó không? Thứ cô nhận lại chỉ là một màn yên tĩnh. Bình thường chỉ cần là cô tìm anh sẽ lập tức xuất hiện, nhưng đêm khuya thế này lại không thấy anh đâu, khiến cô không thể không cảm thấy bất an. Ông xã. Bước vào trong toilet, sợ ngã nên cô chỉ dám đi chậm từng bước một, vừa đi vừa gọi Hàn Bách. Cho đến khi đi vào tới bên trong, nhìn thấy anh nằm im bất tỉnh dưới sàn nhà, Tống Vi mới vội vàng đi tới đỡ anh lên. Hàn Bách, anh làm sao vậy? Ông xã, anh tỉnh lại đi, đừng làm em sợ mà. Hàn Bách, anh có nghe em nói gì không hả? Tống Vi lại bị dọa đến phát khiếp, nước mắt rơi xuống không thể nào kìm được nữa. Ôm Hàn Bách trong vòng tay, không ngừng gọi tên anh nhưng vẫn cứ bất tỉnh không chút phản ứng, càng làm cô hoảng sợ. Ông xã, anh mở mắt ra nhìn em coi. Em không đùa với anh đâu nha, anh dọa em phát khóc rồi này. Anh mà không tỉnh lại là em không thèm nhìn mặt anh nữa đâu đó. Hàn Bách. Gọi mãi, lay mãi, nhưng Hàn Bách vẫn như thế, nằm yên bất động. Lúc này cô biết cứ kéo dài thế này cũng không phải là cách, nên vội vã đứng dậy đi tìm người đến giúp. Nhưng vừa mới đứng dậy, cô đã nhận thấy bàn tay mình vừa được nắm chặt lại. Bảo bối, anh không sao. Giọng Hàn Bách thều thào vang lên. Anh gượng người ngồi dậy rồi nhìn Tống Vi, miệng cưỡng mỉm cười thật tươi. Thấy anh tỉnh dậy, Tống Vi vui mừng ôm chầm lấy anh, nước mắt vẫn rơi xuống đầm đìa trên đôi gò má, nghẹn ngào nói. Anh bị làm sao vậy? Dọa em suýt nữa thì ngất xỉu luôn rồi. Sắc mặt Hàn Bách đã lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn cố nén cười để Tống Vi an tâm. Anh đặt tay lên đôi gò má đẫm lệ, dùng 2 ngón tay khẽ lau đi nước mắt cho cô rồi nói. Anh sợ ý nên bị ngã, chắc là ngã mạnh quá nên ngất đi chút thôi. Mà vừa rồi em đi đâu vậy? Em ngủ không được, sợ đánh thức anh nên sang phòng bên cạnh, nhưng lại nhớ anh nên quay về. Về tới thì không thấy anh đâu nên vào đây tìm. Thấy anh nằm bất tỉnh em sợ đến suýt nữa thì ngất luôn. Cũng may mà anh tỉnh lại, nếu không em cũng sẽ không biết thế nào nữa. Vừa nói cô vừa đưa tay chạm vào gò má Hàn Bách. Trong đôi mắt đỏ hoe đã hơi sưng lên vì khóc quá nhiều của cô, khiến anh cảm thấy đau lòng. Anh chỉ mới ngất đi mà cô đã thế này, thì liệu ngày đó đến cô sẽ đón nhận như thế nào đây? Đưa tay vén tóc ra sau tai cô, anh mỉm cười ôn nhu rồi nhẹ nhàng trấn an cô vợ bảo bối của mình. Đã để em hoảng sợ rồi, anh xin lỗi. Bây giờ anh đã không sao rồi nè, em đừng lo nữa nha. Tống Vi gật đầu rồi thút thít nói, cũng tại em. Khi không bỏ đi, làm gì mà để anh lo lắng nên mới xảy ra chuyện thế này. Hàn Bách cốc nhẹ lên đầu cô rồi cười nói, tại anh bất cẩn thôi. Nhưng mà sau này em không được tự ý đi đâu như vậy nữa. Nhỡ đâu bị ngã hay xảy ra bất trắc gì ngoài ý muốn thì phải làm sao? Dạ, em biết rồi. Em dìu anh ra ngoài nha. Tống Vi nặng nhọc đứng dậy bước. Sau đó nắm tay đỡ Hàn Bách đứng dậy. Vốn dĩ anh định tự đi nhưng vẫn cảm thấy choáng nên đành để cô dìu ra ngoài. Anh thấy trong người có chỗ nào khó chịu không? Hay là em gọi bác sĩ Từ tới nha? Hàn Bách nắm tay cô khẽ cười nhẹ nhàng để cô không lo lắng nữa. Mới 3 giờ sáng, không nên làm phiền ông ấy. Anh không sao, em mau nằm xuống ngủ đi. Nhưng mà... ngoan. Xoa xoa đầu cưng chiều rồi vén chăn ra để cô nằm xuống giường. Tống Vi ngoan ngoãn nằm xuống để anh đắp chăn cho mình. Nhưng vẫn chưa thể yên tâm được mà ngước lên nhìn anh. Khi nào cảm thấy khó chịu, anh phải nói với em ngay đấy. Hàn Bách khẽ cong môi gật đầu rồi nằm xuống để Tống Vi gối đầu lên tay mình. Khuôn mặt bất an lo lắng hiện rõ dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt trong căn phòng im lặng. Thời gian còn lại của mình không còn bao lâu nữa rồi. Nghĩ đến đây anh nhìn qua Tống Vi đang ngủ say trong lòng mình, đưa tay chạm vào chiếc bụng căng tròn của cô. Hy vọng ba kịp nhìn con chào đời, sau này lớn lên phải thay ba chăm sóc mẹ, hiếu thuận với ông bà nội nhé nhóc con. Khóe môi anh hiện lên nụ cười sau câu nói ngậm ngùi chua xót. Và rồi thứ dịch thủy kia lại từ mí mắt rơi xuống. Anh không muốn bản thân mình càng ngày càng trở nên yếu đuối. Số phận đã an bày, anh có rơi lệ cũng đâu thể làm thay đổi được gì. Vội đưa tay lên lau đi nước mắt, nhưng cánh tay lại truyền đến cơn đau dữ dội, khiến anh phải nhăn mặt. Nhẹ nhàng đặt đầu cô lên gối, rồi vén tay áo sơ mi lên xem. Dưới cánh tay đã sưng đỏ một mảng lớn, do cú va chạm vừa rồi trong toilet. Xem xong anh lại kéo tay áo xuống, mặc kệ vết thương nhỏ nhặt kia, rồi quay qua ôm Tống Vi. Có lẽ đối với anh bây giờ là trân trọng từng giây từng phút quý giá còn lại để dành trọn thời gian ở bên cạnh người con gái quan trọng nhất này. Lúc Tống Vi thức giấc đã là hơn 9 giờ sáng. Nhìn qua bên cạnh không thấy Hàn Bách đâu. Cô nhíu mày rồi nặng nề ngồi dậy. Ông xã, phu nhân dậy rồi sao? Thiếu gia vừa ra ngoài rồi. Thiếu gia có dặn khi nào phu nhân dậy thì dùng bữa sáng ngay sau đó uống thuốc. Tống Vi nhìn Hạnh Nham với vẻ mặt khó hiểu. Cô chỉ mới lên tiếng thì bà đã xuất hiện ngay. Không lẽ là trùng hợp thôi sao? Sao gì biết con tìm anh ấy mà vào đúng lúc vậy? Hạnh Nham cười rồi mới giải đáp thắc mắc trong đầu cô. Là thiếu gia chu đáo, lúc đi đã kêu tôi đứng trước cửa phòng, khi nào phu nhân gọi thì phải vào ngay mấy người. Nghe Hạnh Nham nói xong, Tống Vi chỉ biết bật cười, cảm thấy thương ông chồng mình vô đối, mất thôi. Phu nhân, mau vệ sinh cá nhân thôi, người còn phải dùng bữa, đã trễ lắm rồi. Hạnh Nham khẽ nhắc nhở rồi đi đến đưa tay ra, ngỏ ý muốn dìu Tống Vi xuống giường. Không cần không cần, tôi tự đi được mà. Tại Hàn Bách anh ấy lo thái quá thôi. Tôi sắp bị anh ấy chiều đến hỏng cả người mất rồi. Dì xuống dưới chuẩn bị thức ăn đi, tôi sẽ xuống sau. Tống Vi xua tay từ chối Hạnh Nham, rồi đặt chân xuống giường từ từ đi vào nhà vệ sinh mà không cần sự giúp đỡ từ ai khác. Cô chỉ là đang mang thai, bụng đúng là có to hơn như những thai phụ khác một chút, nhưng không đến nỗi là không thể tự đi đứng được. Hàn Bách ngồi trong phòng mạch riêng của bác sĩ Từ, đối diện anh là gương mặt lo lắng của Từ Tôn. Sau một hồi chần chừ, ông mới dè dặt lên tiếng. Hàn Tổng, theo kết quả kiểm tra cho thấy khối u trong não ngài đã đè lên rất nhiều dây thần kinh, động mạch não cũng đã tổn thương nghiêm trọng. Cần phải nhanh chóng phẫu thuật, nếu không thì khi động mạch bị vỡ thì hậu quả sẽ rất khó lường. Ông lo sợ đến sắc mặt nhăn nhó, còn Hàn Bách thì lại đón nhận một cách bình thản. Anh hoàn toàn không đặt nặng vấn đề bệnh tình của mình mà chỉ thờ ơ hỏi lại. Vợ tôi còn 2 tuần nữa sẽ hạ sinh. Tôi chỉ muốn biết thời gian của tôi có thể kéo dài đến đó hay không. Từ Tôn thở dài trong muôn vàn bất lực. Ông chưa từng gặp qua bệnh nhân nào xem thường bản thân như Hàn Bách. Anh không hề đặt nặng vấn đề bệnh tình của mình mà lúc nào cũng chỉ lo cho người khác. Nhưng ông lại thật sự khâm phục tình yêu của Hàn Bách dành cho vợ mình. Mọi quyết định anh đều đặt 2 chữ Tống Vi lên hàng đầu. Nhưng quyết định kéo dài thời gian phẫu thuật này, nếu để Tống Vi biết thì liệu cô sẽ cảm thấy vui vì chứng minh được tình yêu Hàn Bách dành cho cô là vô tận, hay nhỡ chẳng may anh xảy ra bất trắc gì thì cả đời còn lại của cô có phải lẽ sống trong ân hận hay không? Chính vì cô là nguyên nhân gián tiếp khiến anh trì hoãn phẫu thuật. Từ Tôn trầm giọng nói trong sự lực bất tòng tâm. Chỉ có thể kéo dài tối đa là 10 ngày. Nếu ngài vẫn không chịu nhập viện phẫu thuật thì... Tôi hiểu rồi. 10 ngày sau tôi sẽ nhập viện. Rời khỏi phòng khám của Từ Tôn, Hàn Bách không về nhà mà tiếp tục đến địa điểm đã được vạch ra từ trước. Hôm nay anh nhất định phải hoàn thành những việc quan trọng cuối cùng. Ngồi trên xe, anh mang tâm thế bình thản nhất, như một người không hề gặp phải chuyện gì tiêu cực, mà thong thả nhắn tin cho Tống Vi. Bảo bối, hôm nay anh có việc quan trọng nên sẽ về hơi trễ. Giữa trưa nhờ uống sữa rồi ngủ một chút nha. 2 giờ uống thuốc, anh sẽ tranh thủ về sớm với em. Gửi xong tin nhắn, cầm điện thoại trong tay, tay còn lại anh day nhẹ trán vì những cơn đau nhức vẫn cứ âm ỉ không dứt. Gần đây sức khỏe của anh đã vào tình trạng đáng báo động. Anh thường đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng mà chính anh không hề nhận thức được. Đầu mỗi ngày một đau nhiều hơn, hay có những đêm lại chẳng thể nào chợp mắt được. Ngồi dậy hay đứng đều lúc nào cũng cảm thấy choáng váng. Chỉ là anh cố gắng không để lộ ra ngoài, sợ Tống Vi biết được sẽ lo lắng mà thôi. Nếu hôm nay bác sĩ Từ không nhắc nhở thì anh cũng đã ngầm đoán ra được thời gian của mình không còn nhiều nữa. Tinh, mở điện thoại xem là Tống Vi phản hồi lại. Dạ, nhớ anh nhiều. Đọc tin nhắn xong anh khẽ cười, là nụ cười hạnh phúc xen lẫn chua xót. Liệu anh có thể nhận được những dòng tin nhắn ngọt ngào này lần nữa không? Chiếc xe vẫn đang băng băng trên đường thì bất ngờ một chiếc container dường như đã bị mất lái, đang lao nhanh về chiếc xe may bách của Hàn Bách. Tài xế Lý bẻ lái qua phải cực gắt, khiến chiếc xe nghiêng hẳn qua một bên, nhưng vẫn không thể tránh khỏi chiếc xe to lớn kia. Và rồi, rầm, xoảng. Tống Vi vừa mang theo ly nước cam sau bữa tối trở ra phòng khách thì sơ ý trượt tay rơi chiếc ly xuống sàn nhà. Phu nhân, người không sao chứ? Hạnh Nhàm vội chạy đến khi nghe tiếng ly đổ vỡ từ phía Tống Vi. Bà nắm tay dìu cô đến sofa ngồi xuống, rồi quay trở lại dọn đống mảnh vỡ ngổn ngang dưới sàn nhà. Tống Vi ngồi trên sofa không ngừng hướng mắt nhìn ra cửa. Đã hơn 8 giờ tối rồi mà Hàn Bách vẫn chưa về. Mới hơn 8 giờ cũng không phải là quá trễ, nhưng đã lâu lắm rồi anh cũng chưa từng rời khỏi nhà vào buổi tối, hoặc có ra ngoài cũng sẽ tranh thủ về trước 7 giờ để ở nhà với cô. Thấy Tống Vi cứ đứng lên ngồi xuống không yên, còn nhướng mắt nhìn mãi về phía cổng, Hạnh Nhàm khẽ hỏi, phu nhân, người đang lo lắng chuyện gì sao? Hàn Bách, anh ấy vẫn chưa về, gọi điện mãi mà không liên lạc được, tôi lo quá. Biết Tống Vi đã rất lo lắng nên Hạnh Nhàm cũng không dám nhiều lời, bà chỉ nhỏ nhẹ trấn an cô. Chắc điện thoại thiếu gia hết pin thôi, biết phu nhân sẽ lo lắng nên cậu ấy sẽ tranh thủ về sớm với người mà. Hay là phu nhân lên phòng nằm nghỉ chút đi, khi nào thiếu gia về tôi sẽ lên báo ngay. Tôi muốn ở đây chờ anh ấy. Tôi không sao đâu, dì đừng lo. Nói xong Tống Vi lấy điện thoại ra ấn số gọi cho Lâm Tú Như. Vì trong lòng cô lúc này đã nóng như lửa đốt, không hiểu sao cứ thấy bất an, muốn được gặp Hàn Bách ngay lập tức mà thôi. Sau hồi chuông dài, Lâm Tú Như cũng bắt máy, giọng bà ngọt ngào vang lên từ điện thoại của Tống Vi. Tiểu Vi, là mẹ đây, có chuyện gì vậy con? Mẹ, Hàn Bách có bên đó không mẹ? Con gọi anh ấy không được, con lo quá. Tống Vi đã sắp khóc đến nơi, hai mắt đỏ hoe và nước mắt chỉ trực chờ rơi xuống. Thanh âm phát ra từ cổ họng cũng trở nên nghẹn ngào. Nó không có qua đây. Tiểu Vi, con bình tĩnh đi. Chắc điện thoại nó hết pin hay kẹt xe nên về trễ thôi. Con đừng lo lắng quá sẽ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Bây giờ mẹ với ba sẽ qua ngay với con. Con bình tĩnh nha, đừng khóc. Lâm Tú Như tắt điện thoại rồi vội vã đi qua thư phòng tìm Hàn Sơn. Vừa nhìn thấy ông đang ngồi làm việc, bà đã gấp gáp đi vào. Anh à, Hàn Bách nó đi đâu từ sáng tới giờ, Tiểu Vi gọi điện không được. Chúng ta mau qua đó với con bé thôi, gần ngày sinh rồi em sợ xảy ra chuyện. Ừ, để anh gọi tài xế lấy xe rồi mình đi ngay. Tống Vi đã lo lắng đến mức không thể ngồi trong nhà chờ đợi được nữa, mà đã ra tận ngoài sân đi tới đi lui, trông ngóng phía cửa. Toàn bộ người giúp việc cũng theo cô ra ngoài. Vừa thấy xe đỗ trước cổng, Tống Vi đã vội vàng đi ra, nhưng chỉ thấy người bước xuống là Lâm Tú Như và Hàn Sơn. Bất giác nước mắt cứ thế mà tuôn xuống ướt đẫm đôi gò má. Tiểu Vi, đừng khóc nữa con, mau vào nhà thôi, ngoài này gió lạnh lắm, Hàn Bách sẽ về ngay mà. Chút nữa nó về mà thấy con đứng đây lại không vui cho xem. Lâm Tú Như nhìn Tống Vi khóc mà trong lòng xót xa. Bà cũng đang rất lo lắng cho Hàn Bách, nhưng lúc này đến bà cũng phải mất bình tĩnh thì mọi chuyện sẽ càng rối hơn mà thôi. Mau vào nhà đi con, Hàn Bách về thấy con ở đây nó lại mắng hết mọi người, không chăm sóc tốt cho con nữa. Đi đi con. Hàn Sơn cũng thêm vài lời dỗ dành Tống Vi. Cuối cùng cô cũng chịu đi vào nhà, ngồi ở phòng khách tiếp tục mong chờ anh. Lên phòng nằm nghỉ một chút đi Tiểu Vi à. Lâm Tú Như ngồi xuống đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô ra sau, cử chỉ ôn nhu dịu dàng như dành cho chính con gái ruột của mình. Con muốn ở đây chờ anh ấy. Tống Vi đã ngừng khóc, Cô lặng lặng ngồi trên sofa hướng mắt về phía cửa, nhìn ra ngoài trông ngóng hình ảnh Hàn Bách trở về. Nhìn cô thế này, Lâm Tú Như chỉ biết nhìn qua Hàn Sơn bằng ánh mắt tràn đầy bất lực. Trong lòng bà cũng đang nóng như lửa, nhưng lúc này không phải là lúc khóc than, chỉ càng khiến Tống Vi kích động. Trong bụng cô còn có đứa cháu trai sắp chào đời, bà không thể không lo. Hàn Sơn ra ngoài gọi điện thoại cho ai đó. Vài phút sau ông trở vào với nét mặt chẳng tốt hơn chút nào. Ông nhìn Lâm Tú Như khẽ lắc đầu rồi thở dài. Cả gian phòng chìm vào tĩnh lặng. Hàn Sơn ngồi một nơi, Lâm Tú Như thì ngồi cạnh Tống Vi, nắm lấy bàn tay đã lạnh buốt giúp cô sưởi ấm. Thời gian cứ từng giây từng phút lặng lẽ trôi qua. Trời ngày càng khuya, bầu không khí càng trở nên nặng nề khó tả. Tiểu Vi, hay là con lên phòng nằm nghỉ một chút đi. Khi nào Hàn Bách về, mẹ sẽ kêu nó lên với con ngay. Lần nữa Lâm Tú Như lại nhẹ giọng khuyên nhủ cô, nhưng đáp lại bà chỉ là cái lắc đầu buồn bã. Đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ chỉ trực chờ rơi xuống, khuôn mặt lo âu đến phờ phạc. Nhưng ánh mắt ấy vẫn chưa một giây nào rời khỏi phía cổng lớn. Bụng to nên ngồi lâu sẽ rất đau lưng, thậm chí là khó thở. Nhưng cô vẫn muốn tiếp tục chờ. Muốn ngay lập tức nhìn thấy anh quay về ôm cô vào lòng như mọi ngày. Muốn được anh cằn nhằn, muốn nghe anh nhắc nhở và muốn nói với anh rằng cô rất nhớ anh. Rồi cô muốn mắng anh tại sao lại để cô chờ lâu như vậy, khiến cô lo lắng thế này. Nhưng từng phút từng giờ trôi qua, trước mắt cô vẫn là một màn đêm mù mịt sương lạnh. Mệt mỏi quá thì dựa lưng vào thành ghế ngồi chờ, không đi đâu, cũng không nói gì, vì lúc này người cô cần nhất chỉ có mỗi mình Hàn Bách mà thôi. Có lẽ cả đêm nay Hàn Bách sẽ không bao giờ quay về nữa chăng? Ánh sáng gắt gao khẽ xuyên qua rèm cửa, soi sáng cả gian phòng khách. Tống Vi vẫn còn nằm trên salon, đôi mày liễu nhíu chặt kèm theo là những giọt mồ hôi đang chảy xuống gương mặt tiền tụy. Tiểu Vi, Tiểu Vi. Nhìn thấy Hàn Bách, Tống Vi vui mừng đến bật khóc. Cô chạy đến ôm chầm lấy anh, vùi đầu vào vòng ngực ấm áp kia không ngừng thút thít. Bảo bối ngoan, đừng khóc nữa, anh sẽ luôn ở bên cạnh em mà. Những ngón tay thon dài có phần thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc suông dài. Giọng anh ôn nhu khẽ dỗ dành cô vợ bảo bối của mình. Anh đi đâu cả đêm qua không về? Có biết là em lo lắng lắm không? Sau này anh đừng đi đâu mà không nói trước với em lời nào như vậy nữa nha. Em sợ lắm. Những gì cố đè nén sau những lời của Tống Vi tất cả như vỡ òa theo cảm xúc. Hàn Bách bật cười trong nước mắt, giọt lệ mặn đắng rơi vào khóe môi, nơi hiện lên nụ cười đau xót. Anh hít sâu vào, giữ cho bản thân được bình tĩnh, cố đè nén cảm giác nghẹn cứng nơi cổ họng xuống rồi nhẹ nhàng nói. Sau này em phải mạnh mẽ lên, vui vẻ mà sống tiếp, đừng nhớ tới anh nữa. Không phải anh rời bỏ em, mà chỉ là đang đứng ở một nơi em không thể nào nhìn thấy nữa mà thôi. Bảo bối, xin lỗi em, anh không thể chăm sóc cho em nữa rồi. Câu nói là hình ảnh Hàn Bách dần mờ đi rồi biến mất ngay trong vòng tay Tống Vi. Hàn Bách! Tống Vi bừng tỉnh sau cơn ác mộng, nghe tiếng hét thất thanh của cô, mọi người liền chạy đến. Lâm Tú Như lấy khăn giấy lau đi lớp mồ hôi trên trán cô, nhíu mày lo lắng. Con sao vậy? Tống Vi không trả lời mà chỉ ngước mắt lên nhìn từng người đang có mặt tại đây. Trong phòng khách rất đông người nhưng lại không nhìn thấy người cô cần nhất đâu. Bất giác nước mắt lại lăn dài xuống đôi gò má. Chồng con đâu mẹ? Vừa rồi con thấy anh ấy về rồi mà. Anh ấy còn ôm con, dỗ dành con nữa. Sao giờ không thấy anh ấy nữa rồi? Có phải anh ấy mệt nên lên phòng nghỉ ngơi rồi đúng không? Con nên gặp anh ấy một chút. Con còn chưa trách tội mà ai cho anh ấy đi ngủ chứ? Vừa khóc cô vừa nghẹn ngào nói, rồi đứng dậy bước đi hướng lên phòng, nhưng đã bị Lâm Tú Như nắm tay ngăn lại. Khóc. Bà đã bật khóc khi nhìn thấy Tống Vi đau khổ đến mức ngây dại thế này. Mẹ sao vậy? Tự dưng lại khóc. Con chỉ lên phòng gặp Hàn Bách thôi mà. Hàn Bách nó vẫn chưa có về, thì con đi đâu để gặp nó đây? Con bình tĩnh đi được không Tiểu Vi? Còn đứa bé trong bụng nữa, còn thế này làm sao cơ thể chịu nổi? Nhỡ mà lâm bệnh thì khi Hàn Bách quay về, nó sẽ thế nào đây? Có phải là cũng lo lắng đến mất ăn mất ngủ như con lúc này hay không? Những lời nói nghẹn ngào của Lâm Tú Như khiến Tống Vi vực dậy khỏi vũng lầy bi thương. Cô gật đầu rồi lau đi nước mắt trên mặt mình, cố nặn ra nụ cười gượng gạo. Dạ, mẹ nói đúng, con không được yếu đuối như vậy. Hàn Bách anh ấy chỉ là đang bận việc đột xuất gì thôi, chút nữa sẽ về với con ngay mà. Không khóc, không khóc nữa, con không khóc nữa. Con đi rửa mặt rồi lại ra ăn sáng, nếu không lát nữa Hàn Bách về lại không vui. Nói xong Tống Vi đi vào toilet dưới phòng khách. Hạnh Nham cũng nhanh chóng đi theo cô vào trong. Hàn Sơn đi đến ôm lấy bả vai đang rũ lên vì khóc của Lâm Tú Như, nhẹ giọng động viên bà. Em bình tĩnh đi, chắc Hàn Bách nó bận việc gì đó thôi. Anh đã cho thêm người đi tìm rồi, sẽ nhanh chóng có tin tức truyền về mà. Em có dự cảm không lành anh à? Hàn Bách nó yêu Tiểu Vi nhiều như vậy, con bé còn đang mang thai. Nó không thể nào lại yên lặng biến mất như thế được. Em sợ nó đã gặp chuyện gì không may rồi. Lâm Tử Như che miệng để không phát ra tiếng nấc ra ngoài. Bà ngồi bệt xuống sofa, ôm lấy ngực trái mà khóc không thành tiếng. Em bình tĩnh đi mà, sẽ không có chuyện gì đâu. Lát nữa Tiểu Vi trở ra, thấy em khóc, nó lại khóc theo nữa thì càng rối hơn. Lão gia, có khách đến tìm phu nhân. Tiểu Sa từ bên ngoài hớt hải chạy vào, theo sau chính là Lục Đình Thâm. Lâm Tú Như vội lau đi nước mắt, bà cùng Hàn Sơn đứng dậy, nhìn người thanh niên lạ mặt đang đứng trước mặt mình. Nét mặt Lục Đình Thâm vô cùng căng thẳng, anh nhìn ông bà Hàn ra rồi liền lên tiếng. Hai bác là ba mẹ của Hàn Bách đúng không? Nghe đến Hàn Bách, Lâm Tú Như liền đi nhanh đến đối diện với Lục Đình Thâm gấp gáp hỏi. Đúng rồi, cậu biết con trai tôi đang ở đâu sao? Hàn Bách đang ở bệnh viện, tôi đến đưa Tống Vi đến gặp cậu ấy. Lần cuối. Hai từ lần cuối vừa phát ra khỏi cổ họng nghẹn cứng của Lục Đình Thâm, cũng là lúc Tống Vi vừa quay trở ra. Những gì Lục Đình Thâm vừa nói cô cũng nghe không sót chữ nào, nhưng vẫn cho là mình đã nghe lầm. Cô lê từng bước chân nặng nề như mang theo xiềng xích đi đến trước mặt Lục Đình Thâm. Đôi môi nhỏ nhắn đã khô nứt vì cơ thể mất nước, khẽ mấp máy khó khăn lên tiếng. Anh vừa nói gì? Lục Đình Thâm, anh đang đùa đúng không? Anh ở bên Mỹ làm sao gặp được Hàn Bách chứ? Anh gạt em. Nhìn Tống Vi khóc nghẹn mà ai đấy đều bật khóc theo, hai mắt Lục Đình Thâm cũng đã đỏ hoe. Anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tống Vi rồi khẽ nói. Anh đưa em đi gặp Hàn Bách, anh ấy đang chờ em. Chiếc xe BMW dừng trước cổng bệnh viện. Lục Đình Thâm dìu Tống Vi đến phòng bệnh chăm sóc đặc biệt, nơi mà có người cô yêu nhất đang chờ đợi. Cánh cửa trắng xóa mở ra, bên trong là hình ảnh người thanh niên cả người chẳng chịt dây nhợ, ánh mắt đỏ hoe đang nhìn về phía Tống Vi, khóe môi cố gắng tạo ra nụ cười dịu dàng. Anh nhấc bàn tay run run lên, hướng về phía cô khẽ thều thào. Bảo bối. Tống Vi vội đi đến nắm lấy tay anh, nước mắt cũ vừa lau đi thì giọt khác lại rơi xuống. Đôi mắt to tròn mà anh yêu thích giờ đây đã sưng húp. Người thanh niên ngay trước mắt cô lúc này chính là người mà cô chờ đợi suốt đêm qua đây sao? Nhưng giờ đây cô lại muốn nói rằng không phải, đây không phải là Hàn Bách, không phải là chồng của cô, nhưng vẫn sự thật vẫn diễn ra ngay trước mắt. Cô có muốn phủ nhận cũng không thể trốn tránh được nữa. Cô muốn gọi tên anh, muốn hỏi anh chuyện gì đã xảy ra, muốn hỏi rằng rồi anh sẽ khỏe lại đúng không? Nhưng cổ họng lại nghẹn cứng, có nói thế nào cũng chỉ là những âm thanh khàn đặc không rõ ràng. Ngón trỏ thon dài khẽ đặt lên môi cô, anh mỉm cười. Đừng khóc, bảo bối. Của anh là người mạnh mẽ, kiên cường, sao lại yếu đuối rồi, cười lên cho anh xem đi, được không? Từng câu từng chữ của anh là một nỗi nhát dao cứa vào trái tim nhỏ bé bên trong lồng ngực Tống Vi. Cô ngoan ngoãn mỉm cười, cười tươi nhất có thể, cười trong muôn vàn nỗi đau đang giằng xé trong lòng, cười để anh được an tâm. Ngoan. Hàn Bách xoa xoa đầu cưng chiều cô như thói quen vẫn hay làm, rồi cố gắng nói tiếp. Đoạn đường sau này anh không thể đi cùng em nữa rồi, bảo bối à. Hứa với anh em phải sống thật tốt. Anh đi rồi em đừng khóc có được không? Anh không muốn nhìn thấy em buồn, khóc kể cả đau khổ nữa. Mỗi người đều phải trải qua sinh lão bệnh tử, ai rồi cũng phải đi về một thế giới khác. Anh cũng vậy, chỉ là mạng anh không tốt nên đi sớm hơn một chút. Em đừng đau buồn, anh vẫn sẽ luôn dõi theo em, nhìn em hạnh phúc. Hàn Bách cảm thấy khó thở nên ngừng một chút rồi mới khẽ nói. Em hứa với anh một chuyện được không? Tống Vi nắm chặt tay anh, cơ thể không ngừng run rẩy vì những tiếng nấc nghẹn ngào. Cô gật đầu đồng ý với anh. Anh đưa bàn tay còn lại chạm vào mặt cô, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn xuống. Sau này phải biết tự chăm sóc mình, còn phải thay anh dạy dỗ tiểu bảo bối của chúng ta nên người. Anh vô dụng không thể thực hiện được lời hứa với em, đừng trách anh được không? Tống Vi liên tục lắc đầu, nghẹn ngào nói. Em, một mình em làm sao có thể vừa làm mẹ vừa làm ba được chứ? Anh đã hứa với em sẽ cùng con chúng ta bước vào lễ đường, chứng kiến hôn lễ của hai ta. Anh còn hứa sẽ cùng em nhìn tiểu bảo bối trưởng thành từng ngày. Sao giờ anh lại nói không thực hiện được, rồi lại nhẫn tâm bỏ mặc tất cả? Em không cho phép anh đi đâu hết, sau này phải sống tốt gì chứ, không có anh làm sao em sống tốt được. Mỗi câu Tống Vi nói ra là trái tim anh lại quặn thắt, nước mắt cứ thế lăn dài xuống thấm vào gối. Anh cũng rất muốn chọn đời bên cô chứ, nhưng mà không thể nữa rồi. Anh xin lỗi, rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả thôi. Anh cũng đâu muốn rời xa em, nhưng không còn cách nào khác nữa. Em trách anh cũng được, hận anh cũng được, nhưng phải hứa với anh sau này phải sống thật tốt, thật vui vẻ và hạnh phúc, được không? Hàn Bách chỉ còn lại chút hơi sức yếu ớt. Anh cố nói ra những lời sau cùng trước khi bản thân rời xa cõi đời này. Anh muốn được nghe Tống Vi hứa với anh rằng sau này cô sẽ mạnh mẽ, vui vẻ sống tốt. Cơn nhói đau nơi ngực trái dồn đến khiến anh không thể thở nổi. Mỗi hơi thở của anh càng ngày càng nặng nề, siết chặt bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình, ánh mắt kỳ vọng mong chờ cái gật đầu từ Tống Vi. Em hứa. Cuối cùng thì Tống Vi cũng chịu gật đầu đồng ý. Hàn Bách mỉm cười mãn nguyện, rồi luồn tay ra sau gáy cô, nhẹ nhàng kéo xuống, dùng chút hơi thở cuối cùng đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Thứ dịch thủy mặn đắng mang theo biết bao đau đớn từ hai đôi mắt ấy vẫn liên tục rơi xuống, hòa vào nụ hôn vĩnh biệt. Hàn Bách dần mất đi ý thức, mọi tuần hoàn trong cơ thể đã bắt đầu ngừng hoạt động. Sau cùng là tiếng máy đo nhịp tim ngân dài lên trong căn phòng bi thương. Bàn tay đặt sau gáy Tống Vi lặng lẽ rơi xuống. Cái siết tay thật chặt lúc này cũng trở nên hờ hững, lỏng lẻo. Nụ hôn đang diễn ra, giờ đây chỉ còn mỗi mình Tống Vi trao đi, mà vĩnh viễn không bao giờ được nhận lại nữa. Em hứa, sẽ sống thật tốt, sẽ thay anh dạy con chúng ta nên người, anh yên tâm nha. Ông xã à, em yêu anh. Những lời nói sau cùng được phát ra từ cổ họng nghẹn ngào của Tống Vi cũng là lúc cô ngất đi ngay bên cạnh Hàn Bách. Bàn tay nhỏ nhắn vẫn chưa một giây nào rời khỏi tay anh. Có nỗi đau nào to lớn bằng nỗi đau âm dương cách biệt, yêu nhau, nhớ nhau, nhưng chẳng thể chạm tới. Ngoại truyện. 5 năm sau. Mẹ ơi, hôm nay Thiên Minh muốn đi thăm ba. Một cậu nhóc kháu khỉnh chừng 5 tuổi, từ bên ngoài hí hửng chạy vào thư phòng xa vào lòng Tống Vi. Hàn Thiên Minh gương đôi mắt tròn xoe long lanh như hai viên ngọc quý, nhìn vào khuôn mặt nhu mì, hiền dịu của cô. Chiếc miệng nhỏ xíu chúm chím líu lo, rộn ràng trong cả căn phòng yên tĩnh. Tống Vi gác công việc qua một bên, cô nhìn Thiên Minh, mỉm cười trìu mến, rồi bế cậu bé ôm vào lòng. Đợi chút nữa mẹ giải quyết xong công việc, rồi mẹ đưa tiểu bảo bối đến thăm ba, có được không? Giọng nói ngọt ngào mang theo tất cả yêu thương, Tống Vi dành trọn cho cậu nhóc đáng yêu trong lòng mình. Đã 5 năm rồi, những lời nói ngọt ngào dịu dàng này chưa từng ai được nghe thấy, cô dành cho ai ngoại trừ Hàn Thiên Minh, đứa con trai duy nhất của cô và Hàn Bách. Ngày anh ra đi cũng là ngày đứa nhỏ ngây thơ vô tội này chào đời. Hôm đó nằm trên bàn phẫu thuật, mơ hồ cô nhìn thấy được nụ cười ôn nhu của anh. Anh đưa tay muốn nắm tay cô nhưng lại chẳng thể chạm vào được. Cô muốn vứt bỏ tất cả để chạy theo anh, không muốn xa rời anh. Nhưng tiếng khóc non nớt của đứa bé, một kết tinh tình yêu giữa anh và cô, khiến cô bừng tỉnh, vực dậy ý chí kiên cường sống tiếp vì đứa nhỏ này. Còn cần phải có một người mẹ. Nó bất hạnh vừa sinh ra, ba đã không còn. Nếu mất luôn mẹ thì đoạn đường sau này nó phải bước đi thế nào đây? Và còn cả lời hứa với anh. Những giây phút cuối cùng cô đã hứa sẽ sống tốt, sẽ nuôi dạy tiểu bảo bối của cả hai người nên người. Nên cô không thể buông xuôi, không muốn anh phải thất vọng. Cô tin rằng anh vẫn sẽ luôn dõi theo và truyền cho cô một nguồn sức mạnh để có thể vững vàng đi tiếp đoạn đường tương lai sau này. Mẹ ơi, sao mẹ buồn vậy? Mẹ nhớ ba hả? Tiếng nói non nớt khẽ vang lên, xua đi mọi ký ức đau thương đang hiện diện trong tâm trí. Tống Vi nhìn đứa nhóc hiểu chuyện đáng yêu đang nhíu chặt mày vì lo lắng cho mình mà bật cười. Cô đưa tay xoa xoa đầu cậu bé. Mẹ nhớ ba, nhưng mẹ không buồn nữa. Vì mẹ có tiểu bà bối là mẹ vui rồi. Cứ mỗi lần nhìn thấy đứa nhỏ này, Tống Vi lại cảm thấy nhớ Hàn Bách vì nó giống hệt như ba nó. Từ khuôn mặt, ánh mắt lẫn biểu cảm đều vô cùng giống anh. Nhiều lúc cô còn nghĩ ông trời nhẫn tâm mang Hàn Bách đi, nhưng lại rủ lòng thương xót mà mang đến cho cô thêm một Hàn Bách thứ hai. Hàn Thiên Minh cười thật tươi, đưa bàn tay múm mím bé xíu lên, véo nhẹ má Tống Vi, rồi dõng dạc nói. Đúng rồi, ba mà biết mẹ buồn là ba không vui đâu. Mẹ phải cười thì mới xinh đẹp. Tiểu Bảo thích nhất lúc mẹ Tiểu Vi cười. Mẹ cười cho Tiểu Bảo xem đi. Nhìn bộ điệu ông cụ non của đứa nhóc nghịch ngợm này giống hệt như lúc anh hay dỗ dành cô, khiến cô phải bật cười. Hai bàn tay trắng trẻo, cưng chiều, véo đôi gò má mũm mĩm như hai cái bánh bao nhỏ nhỏ, mềm mềm, đang ngước lên nhìn mình. Cô cười thật tươi rồi nói, được rồi, ông cụ non của mẹ lý sự quá đi mất. Mẹ đã cười rồi, mẹ không buồn nữa. Bây giờ Thiên Minh đẹp trai đáng yêu, ra ngoài chơi với bà nội cho mẹ làm việc nha. Xíu nữa xong việc mẹ đưa tiểu bảo bối đi thăm ba ba, ha. Đáp trả cô là cái lắc đầu mạnh dạn từ Hàn Thiên Minh, cậu bé tụt xuống khỏi người Tống Vi rồi chạy ra ngoài. Còn chưa hiểu rút cuộc đứa bé tinh danh này lại muốn giở trò gì thì đã thấy vóc dáng nhỏ nhắn xoay người lại, trên tay là chiếc ghế nhựa nhỏ. Cậu nhấp đi đến sau lưng Tống Vi, đặt ghế xuống rồi trèo lên ghế đứng, đôi tay nhỏ xíu mềm mại đặt lên hai vai cô, bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng. Thiên Minh ước gì có thể nhanh chóng lớn lên để phục vụ mẹ, chứ ngày nào mẹ cũng bận rộn, đến tối muộn mới về phòng nghỉ ngơi. Tiểu Bảo xót lắm, bây giờ con còn nhỏ không thể giúp được gì cho mẹ hết, nhưng con có thể giúp mẹ thư giãn như thế này này, mẹ có dễ chịu hơn không? Nghe được những lời nói vô cùng hiểu chuyện của cậu bé mà lòng cô nghẹn ngào, đôi mắt đã ửng đỏ như sắp khóc. Cô xoay người lại, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ đặt lên môi mình khẽ hôn dịu dàng. Cảm ơn con, có Thiên Minh ở bên cạnh, mẹ không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào cả. Mẹ cũng rất muốn dành nhiều thời gian ở bên con, trò chuyện, chơi đùa với Tiểu Bảo, nhưng mà mẹ còn phải phụ ông nội trông coi tập đoàn. Ông đã lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng không tốt, mẹ không thể để ông một mình cùng lúc lo lắng chuyện trong cả hai tập đoàn được. Và còn phải thay ba hiếu thảo với ông bà nội, như vậy ở Thiên Đàng ba mới có thể yên lòng. Sau này đợi Thiên Minh lớn hơn, lúc đó con có thể thay mẹ và ông nội tiếp quản sự nghiệp của gia tộc ta rồi, mẹ cũng được nghỉ ngơi nhiều hơn. Cậu nhóc vốn rất thông minh, lanh lợi, nên có thể hiểu được tất cả những gì Tống Vi vừa nói. Cậu gật đầu chắc nịch rồi dõng dạc tuyên bố. Dạ, con sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ba mẹ. Hàn Thiên Minh sẽ thay ba Hàn Bách gánh vác cả Giang Sơn này, thay ba chăm sóc yêu thương mẹ Tiểu Vi suốt đời. Lâm Tú Như và Hàn Sơn đứng bên ngoài nghe được cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con Tống Vi mà lòng cảm thấy xót xa. Đối với họ, mất đi một người con là niềm bất hạnh to lớn. Nhưng đối với một đứa nhỏ vừa mới chào đời đã không còn ba bên cạnh thì còn khủng khiếp hơn. Còn Tống Vi, tuổi thanh xuân vẫn đang rạng ngời, chưa một lần được khoác váy cưới bước vào lễ đường, vậy mà trong phút chốc lại trở thành một người mẹ đơn thân. Ấy vậy mà chưa bao giờ thấy cô gục ngã hay chán nản. Cô vừa là mẹ vừa là ba, nuôi nấng dạy dỗ Thiên Minh trở thành một đứa bé ngoan, lễ phép mà còn rất biết kính trọng người khác. Mới 5 tuổi đầu cậu nhóc đã vô cùng hiểu chuyện, biết thay ba mình an ủi dỗ dành mẹ, thay ba yêu thương chăm sóc mẹ mình hết lòng. Nếu nhiều lần nghe được những cuộc trò chuyện của Tống Vi với Thiên Minh, cô nói với đứa nhỏ ngây thơ trong sáng như một tờ giấy trắng rằng ba của con là người ba tuyệt vời nhất trên đời, là người chồng tốt nhất trên thế gian. Sau này con phải như ba mình, trở thành nam nhi tốt, một đấng trượng phu liêm chính mà cõi lòng của Lâm Tú Như đau nhói. Bà chỉ biết thốt lên hai từ giá như trong muôn vàn tuyệt vọng. Giá như ông trời không nhẫn tâm cướp Hàn Bách đi thì có lẽ Hàn gia sẽ không sống trong bi ai, thê lương suốt ngần ấy thời gian qua. Và gia đình nhỏ ấy cũng sẽ tràn ngập tiếng cười hạnh phúc, chứ không phải là nhớ nhung buồn tủi. Vùng đồi vắng, một người thanh niên đứng trước ngôi mộ lớn, trầm lặng nhìn vào di ảnh trước mộ, nét mặt thoáng hệ lên sự đau buồn. Đầu mùa thu, cành cây bắt đầu xanh lá, những cơn gió thổi nhẹ cuốn bay chiếc lá vàng khẽ rơi xào xạc. Nhìn vào bóng lưng nghiêm trang trong bộ vest đen đang đứng trước ngôi mộ ấy, thoáng chốc lại mang đến cho người ta cảm giác cô đơn khó tả. Lục Đình Thâm đứng đây cũng đã hơn 30 phút rồi, lúc này anh mới nhẹ nhàng lên tiếng. Cậu nói sẽ giao phó cuộc đời sau này của cô ấy cho tôi. Nói đến đây khóe môi Lục Đình Thâm khẽ cong lên, tạo thành nụ cười giễu cợt rồi mới nói tiếp. Nhưng 5 năm qua, đến cơ hội mở lời, cô ấy cũng không cho tôi. Cậu biết không, lần đầu tiên Thiên Minh cất tiếng nói đầu đời, thằng bé đã gọi tôi là ba. Sau đó cậu biết Vivi phản ứng thế nào không? Ngừng vài giây, Lục Đình Thâm cười ngậm ngùi. Anh hít sâu vào rồi mới nói tiếp tục. Cô ấy đột nhiên bật khóc. Rồi những lần sau khi gặp tôi, cậu nhóc không còn gọi tôi là ba nữa, mà còn khoe với tôi ảnh của cậu. Thằng bé ngây ngô nói, mẹ Tiểu Vi đã nói chú không phải là ba của con. Ba con là người trong ảnh. Ba tên là Hàn Bách. Hàn Bách mới là chồng của mẹ. Nghe xong những lời đó, tôi chỉ biết cười trừ rồi tự nhắn nhủ với bản thân mình rằng có lẽ tôi không giúp cậu như lời hứa được rồi. Vivi yêu cậu sâu nặng như vậy, tôi có làm thế nào cũng không thể lần nữa mở được cửa trái tim cô ấy. Hay cậu về nói cho tôi biết phải làm thế nào đi, anh bạn. Lục Đình Thâm khẽ cười rồi quay lưng định rời đi. Nhưng vừa xoay lại, lại nhìn thấy Tống Vi và cậu nhóc Hàn Thiên Minh đứng phía sau mình từ lúc nào. Nhưng anh lại không hề hay biết. Anh cố tình né tránh ánh mắt nghi hoặc từ phía Tống Vi đang nhìn mình. Khóe môi chỉ biết cố nặn ra nụ cười gượng gạo. Anh đã hứa gì với chồng em? Có phải cái chết của anh ấy vẫn còn có điều gì đó mà em không biết đúng không? Hai người đã gặp nhau khi nào? anh ấy đã nói gì đó với anh có phải không? Từng câu hỏi mang theo tâm trạng nặng nề của người phụ nữ trung tình khiến trái tim Lục Đình Thâm đau nhói. Anh quay lại nhìn vào khuôn mặt anh Tuấn trên di ảnh, hít sâu vào rồi thở mạnh ra, như đang lấy hết dũng khí để nói ra chuyện gì đó vô cùng khó khăn. Xin lỗi người anh em, tôi không thể giúp cậu che giấu cô ấy nữa rồi. Nói xong anh quay lại nhìn Tống Vi, đôi mắt trầm ổn lúc này đã hiện lên những tia đau buồn và áy náy. Buồn cho người bạn từng là tình địch của mình, áy náy vì đã giấu giếm sự thật về người đàn ông mà người con gái mình yêu suốt bao năm qua. Tiểu bảo bối, con qua mộ ba thay hoa trong bình rồi sắp trái cây ra đĩa hộ mẹ nha. Mẹ có chuyện muốn nói với chú Đình Thâm một lúc. Tống Vi cúi xuống xoa xoa đầu cậu nhóc rồi dịu dàng nói. Cô không biết chuyện mình sắp nghe được có ảnh hưởng đến đứa nhỏ này hay không, nhưng cô muốn để cậu bé đón nhận mọi chuyện một cách nhẹ nhàng nhất và theo chiều hướng tích cực, nên sẽ nói lại sau cho cậu biết. Thiên Minh rất hiểu chuyện nên nhanh chóng gật đầu đồng ý với Tống Vi, rồi ngoan ngoãn mang theo trái cây và hoa đến mộ Hàn Bách. Trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện, Tống Vi và Lục Đình Thâm tránh xa Thiên Minh một chút, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cậu bé, rồi mới lên tiếng. Anh nói rõ cho em biết đi, Hàn Bách đã nói gì với anh, còn lời hứa thật ra là thế nào? Trước tiên em phải bình tĩnh đã. Em đang rất bình tĩnh. Tống Vi trả lời dứt khoát, rồi nghiêm nghị nhìn Lục Đình Thâm, chờ anh giải đáp những nghi vấn trong lòng mình. Lục Đình Thâm đút một tay vào túi quần. Anh quay qua nhìn về hướng ngôi mộ rồi mới lên tiếng. Thật ra Hàn Bách mất không hoàn toàn là vì tai nạn xe. Tai nạn chỉ là làm cậu ấy chảy sức ngoài da thôi. Nguyên nhân thật sự là vì căn bệnh quái ác trong người cậu ấy. Bệnh sao? Anh ấy mắc bệnh gì chứ? Sao em lại không biết? Anh mau nói rõ được không? Tống Vi trở nên mất bình tĩnh. Cô hoàn toàn không tin những gì Lục Đình Thâm vừa nói lại là sự thật. Đôi mắt trầm lặng giây phút này đã ngấn lệ đau thương. Cậu ấy đã không muốn cho em biết thì làm sao mà em biết được? Em còn nhớ lần đầu tiên anh về thăm em không? Hôm đó Hàn Bách đã muốn nói gì đó với anh, nhưng em xuất hiện nên cậu ấy đành phải chờ tới lần sau gặp. Lần thứ hai là lúc em mang thai. Sau lần đó anh mới biết được. Thật ra từ lâu trong đầu Hàn Bách đã có một khối u ác tính. Nó từng ngày phát triển theo tuyến động mạch, tổn thương. Nếu phẫu thuật khả năng rất cao sẽ rơi vào chết lâm sàng, nên cô ấy vẫn gắng gượng để được ở bên em trong quãng thời gian ngắn ngủi còn lại. Lẽ ra Hàn Bách có thể kiên trì đến ngày em hạ sinh Thiên Minh, nhưng vụ tai nạn khiến đầu cô ấy gặp phải chấn động mạnh nên bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu. Biết mình không thể qua khỏi nên Hàn Bách đã gọi cho anh, muốn anh thay cậu ấy chăm lo cho em. Và đó cũng chính là lời hứa mà anh đã hứa trước lúc anh đến tìm em. Anh xin lỗi vì đã giấu em suốt 5 năm qua. Tống Vi cảm thấy chân mình không thể đứng vững nữa. Cô muốn khuỵu xuống, nhưng lý trí không cho phép cô yếu đuối, gục ngã. Nước mắt cứ thế tuôn rơi, giàn giụa trên gương mặt, đã lộ rõ đau thương. Đến bây giờ cô mới nhận ra rằng, hóa ra những lần anh bật khóc là vì thật sự sợ phải rời xa cô. Những lần anh dặn dò cô phải sống mạnh mẽ, sống tốt, nếu ngày nào đó không còn anh bên cạnh, là vì từ sớm anh đã lường trước được chuyện bản thân mình không thể chăm lo cho cô nữa. Còn lần anh ngất xỉu trong lúc đi tìm cô là vì bệnh tình tái phát, vậy mà cô vẫn ngu ngốc không nhận ra. Cho đến bây giờ biết được thì đã quá trễ rồi, cô làm sao có thể bù đắp cho anh đây? Nhìn Tống Vi khóc nghẹn mà trong lòng Lục Đình Thâm tan nát, anh bước đến ôm lấy cô gái yếu đuối ấy vào lòng, im lặng lắng nghe cô khóc. Vì chỉ khi khóc mới trút hết được nỗi ưu tư, đau khổ trong lòng mà thôi. Hàn Thiên Minh lau bụi bẩn trên mộ Hàn Bách xong thì nhìn về phía Tống Vi, thấy cô đang khóc, cậu vội chạy đến nắm tay cô. Đôi mày nhỏ khẽ nhíu chặt vì lo lắng. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa. Có chuyện gì mẹ nói với Tiểu Bảo được không? Nghe thấy giọng nói non nớt, xen lẫn lo lắng dưới thân mình, Tống Vi vội rời khỏi vòng tay Lục Đình Thâm. Cô lau đi nước mắt rồi ngồi xổm xuống, ngắm nhìn đứa con trai duy nhất Hàn Bách để lại cho mình. Thật lâu rồi mới mỉm cười, dịu dàng trấn an cậu bé. Mẹ không sao, tại mẹ nhớ ba quá, nhất thời không kiềm chế được nên mới bật khóc. Chú Đình Thâm thấy mẹ khóc nên muốn an ủi mẹ thôi, con đừng hiểu lầm nha. Dạ, vậy mình qua trò chuyện với ba đi mẹ, chắc ba cũng nhớ mẹ lắm đó. Câu nói ngây thơ của cậu nhóc lần nữa khiến nước mắt cô bất giác lại lan xuống, nhưng Tống Vi vẫn mỉm cười thật tươi. Được rồi, con quay qua với ba trước đi, rồi mẹ qua ngay. Dạ. Nhìn bóng dáng cậu bé hồn nhiên chạy về ngôi mộ của Hàn Bách, Tống Vi mới đứng dậy, đối diện với Lục Đình Thâm cô khẽ nói. Cảm ơn anh đã nói sự thật cho em biết. Cảm ơn anh đã quan tâm tới mẹ con em suốt 5 năm qua. Nhưng có lẽ em không thể cùng anh thực hiện lời hứa với anh ấy được. Em hy vọng anh có thể tìm được người phụ nữ khác, tốt hơn em, phù hợp với anh hơn em. Vì trái tim em đã dành trọn cho người đàn ông ấy rồi. Không còn kẽ hở nào cho ai khác nữa. Em xin lỗi. Những câu nói vô cùng bình thản phát ra từ miệng của Tống Vi khiến trái tim anh quặn thắt. Nhưng anh có thể làm gì khác đây ngoài nụ cười đau xót và chỉ biết âm thầm chấp nhận. Anh biết mà. Nhưng anh không bỏ cuộc đâu. Anh sẽ chờ ngày em mở lòng đón nhận thêm tình yêu thứ hai. Tống Vi không nói thêm gì nữa. Cô mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay đi về phía ngôi mộ, nơi có tên người đàn ông cô khắc chọn trong tim mình. Bộ truyện đến đây đã kết thúc. Thúy Hà cảm ơn các bạn đã nghe trọn bộ truyện này. Mong các bạn luôn luôn ủng hộ kênh và đón chờ những bộ truyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.